Chương 181. Lý Xích Kính đột phá vì vậy trầm mặc vài hơi thở, mở miệng nói, vậy thì Lý Huyền Lĩnh là con trai duy nhất của ta, lấy hắn để cưới cũng đủ thấy thành ý nhà ta rồi. Lư Tư Tự vội vàng gật đầu, Lý Thông Nhai hung hăng nhìn chằm chằm hắn một cái, cười lạnh nói, nếu như lời đã nói đến nước này, tiền bối cũng nên biết, ta có thể không động đến nhà ngươi, nhưng Lý gia ta cũng nên khuếch trương, Lư tiền bối cần phải nghĩ một biện pháp vẹn toàn đôi bên. Nếu không chuyện này còn không thể dễ dàng trôi qua. Lư Tư Tự thấy Lý Thông Nhai nói như thế, lập tức cũng tin vài phần, trầm tư vài hơi thở, cắn răng nói, đợi sau khi ta chết, An gia Diêm Trung Sơn, Lý gia có thể đi lấy, Lô gia ta sẽ không xuất thủ. Lý Thông Nhai ở trong lòng biểu môi, không cho là đúng, thầm nghĩ, Lư gia ngươi nào có thực lực ra tay ngăn cản, lấy chuyện đã định ra làm lời hứa, thật sự là tính toán rất hay, lập tức lười dây dưa cùng hắn. Cười nói, vậy một lời đã định, ta muốn gặp đích nữ Lư gia của ngươi trước đã. Vừa dứt lời, Lư Tư Tự liên tục gật đầu, nữ tử phía sau không nói lời nào liền xốc lên khăn che mặt, lộ ra một khuôn mặt đoan trang tú lệ cùng một đôi mắt to sáng ngời hữu thần, thấy Lý Thông Nhai nhìn lại, rũ lông mày nói, Lư gia Lư Uyển Dung, bái kiến tiền bối. Lý Thông Nhai quan sát một phen, nữ tử này tướng mạo xuất chúng, lại thân mang linh khiếu, làm thê tử Lý Huyền Lĩnh đã đủ tư cách. Chỉ là khó nói tới chuyện tình cảm, ủy khuất hai người này rồi. Vậy liền đính hôn đi, Lý Thông Nhai nhẹ nhàng nói một câu, liền đính hôn hai người này, Lư Tư Tự nhất thời mừng rỡ quá đỗi, đem sính lễ và ngày tháng định xuống, thần sắc Lý Thông Nhai có chút phức tạp, nhìn vị lão nhân hơn 180 tuổi trước mặt, nhẹ giọng nói, tiền bối quả nhiên là tận tâm tận lực vì gia tộc, quý tộc thật may mắn khi có ngươi, Lư Tư Tự hiển nhiên không nghĩ tới Lý Thông Nhai sẽ nói ra lời này. Lập tức cũng có vài phần xúc động, há hốc mồm, sửng sốt vài hơi mới trả lời, trong nhà con cháu ngu dốt, để lão đầu thật sự không yên lòng, một đống tuổi rồi còn phải cầu sống cho gia tộc, đúng là bi ai. Lý Thông Nhai lắc đầu, vẻ mặt Lư Tư Tự phức tạp, đột nhiên mở miệng nói, chỉ hy vọng Thông Nhai huynh, đừng có ngày giống như ta, khi đó liền biết có bao nhiêu khổ. Gió lớn khẽ trên Ỷ Sơn Thành, cửa đá ngoài động phủ trên núi khẽ chấn động, Trì Cứu Vân lẳng lặng đứng ở ngoài cửa. Mặc cho gió thổi áo bào của hắn bay lên, ngón trỏ nhẹ nhàng dựng kiếm bên hông, yên lặng chờ đợi. Sau một lúc lâu, Trì Cứu Vân nhíu nhíu mày, nhìn khe hở nhỏ bé màu xám đen trên cửa đá, nhẹ giọng nói, sư đệ, không cần kéo dài thời gian nữa, đủ thời gian 3 năm, lấy thiên tư của ngươi, đã sớm đột phá. Trầm mặc vài hơi thở, cửa đá thình lình mở rộng, đi ra một thanh niên mặc áo bào trắng, tóc buộc dài, bên hông treo một thanh trường kiếm màu xanh trắng, trên tay cầm hai ngọc giản. Cười khanh khách nhìn Trì Cứu Vân. Trì sư huynh có gì phân phó? Trì Cứu Vân liếc mắt nhìn hắn từ trên xuống dưới, thấp giọng nói, trong tông có nhiệm vụ đưa đến, lão tổ điểm danh muốn ngươi ra tay. Lý Xích Kính khẽ gật đầu, khách khí nói, kính xin sư huynh đợi một chút, ta chuẩn bị một chút sẽ cùng sư huynh tiến lên. Thấy Lý Xích Kính phối hợp như thế, trong lòng Trì Cứu Vân cũng buông lỏng, vung tay áo rời đi. Lý Xích Kính thì nhìn chằm chằm phương hướng hắn rời đi. Cửa gió đi tới động phủ khác trong núi. Tiêu sư huynh. Cửa đá động phủ nhanh chóng mở ra, Lý Xích Kính liền thấy trên tay Tiêu Nguyên Tư có hai viên thảo dược, tay kia cầm bút viết cái gì đó, thấy hắn đầu tiên là vui vẻ, chợt nhanh chóng ảm đạm, mở miệng nói, Kính Nhi. Ngươi đột phá rồi, Tiêu Nguyên Tư hiện giờ hơn 60 tuổi, chỉ là tướng mạo vẫn là hơn 30 tuổi, nhìn Lý Xích Kính từ lúc là đứa nhỏ lên núi tới bây giờ, mở miệng gọi một tiếng Kính Nhi chưa từng sửa lại. Lập tức nhìn Lý Xích Kính một trận đau lòng. Không sao. Lý Xích Kính mỉm cười, ngồi xuống bên cạnh hắn, trả lời, lục luân trong cơ thể ta đã hóa thành đạo cơ do Nguyệt Hồ Ánh Thu quyết tu thành gọi là Hồ Nguyệt Thu, khí tức xanh trắng, chân nguyên trong suốt, giỏi biến hóa, cực kỳ thần dị. Vẻ mặt Tiêu Nguyên Tư lập tức lộ ra vẻ hâm mộ, hôm nay hắn vẫn dừng lại ở luyện khí đỉnh phong, chậm chạp không nắm chắc trúc cơ, cười nói. Thần dị của trúc cơ tự nhiên vượt xa tưởng tượng của chúng ta, ta nghe nói đạo cơ của lão tổ nhà ta gọi là Khê Thượng Ông, cũng là rất nhiều thần dị, khó có thể nói thành lời, chỉ là bây giờ ta ở đỉnh phong luyện khí không biết phải ở lại bao lâu, có thể vượt qua cửa ải sinh tử này hay không. Bước mấu chốt nhất của luyện khí hóa trúc cơ chính là làm biến mất lục luân, ngưng kết thành đủ loại đạo cơ, trong đó có vạn phần hung hiểm, một khi ngưng kết thất bại thì một thân tu vi cũng hóa thành hư ảo, tinh khí thì tán loạn. Trong mấy ngày liền chết bất đắc kỳ tử, người có thể tu thành thì 10 phần không còn một, coi như là ở trong tam tông thất môn thì xác suất tử vong cao tới 7 phần. Chương 182. Tỷ thí tất nhiên sư huynh không thành vấn đề, Lý Xích Kính an ủi một câu, đem hai cái ngọc giản trên tay giao cho Tiêu Nguyên Tư, giải thích, năm thứ nhất ta đã đột phá trúc cơ, thời gian còn lại ghi chép lại kinh nghiệm cùng phù thuật những năm này, đợi lát nữa kèm theo thanh xích kiếm trong tay này cũng muốn mang về cùng, phiền sư huynh rồi. Tiêu Nguyên Tư tất nhiên tiếp nhận ngọc giản, thiên ngôn vạn ngữ trong lòng không biết nói từ đâu, liền thấy Lý Xích Kính ra khỏi động phủ đạp không mà lên, bay lên trên bầu trời Ý Sơn Thành, nhìn xuống đám người bận rộn trong thành. Hắn đạp không như vậy, lập tức làm cho mọi người sợ hãi, trong thành trong lúc nhất thời mấy vị trúc cơ bay lên, hơn 10 vị luyện khí, đều nhìn chằm chằm hắn, Trì Cứu Vân vội vàng từ đỉnh núi bay lên, phẫn nộ quát, Lý Xích Kính. Muốn làm gì? Lý Xích Kính kinh ngạc chớp mắt, nhìn thấy một đám người này bị một động tác nhỏ của mình làm cả kinh như lâm đại địch, nhất thời nhẹ nhàng cười, trầm giọng nói, chư vị yên tâm, Xích Kính sẽ không đào tẩu, chỉ là có một hai chuyện muốn hỏi Trì Sư Huynh một chút mà thôi. Đám người phía dưới lập tức xấu hổ hai mặt nhìn nhau, trước sau hạ xuống, để lại Trì Vân mặt mũi khó coi nhìn hắn, đè nén tâm tình quát lớn, ngươi còn có chuyện gì? Lý Xích Kính chắp tay, nhẹ giọng nói, thứ nhất, nếu như ta có nằm xuống Kính Mông tông môn có thể đưa pháp khí của ta trở về. Trì Cứu Vân nhíu mày nhìn kiếm bên hông hắn, trả lời, ta đồng ý. Thứ hai, ta muốn cùng Trì Sư Huynh tỉ thí một phen, kính xin Sư Huynh thành toàn, lời vừa nói ra. Mọi người bên dưới lập tức giật nảy cả mình, lặng ngắt như tờ, Trì Cứu Vân ngẩn ngơ, bật cười nói, ngươi chẳng qua chỉ là mới lên trúc cơ, ta đã dừng lại ở trúc cơ trung kỳ hơn 20 năm, ngươi chớ để người khác nói ta ỷ lớn hiếp nhỏ. Trong lòng lại có chút nghi hoặc, thầm nghĩ, chẳng lẽ tiểu tử này muốn tìm cơ hội chết trên kiếm của ta, để ta gánh vác tội danh này. Loại biện pháp thô bỉ này làm sao lừa gạt lão tổ, chẳng lẽ hắn không sợ cả gia tộc bị diệt sao? Lý Xích Kính lại chắp tay, cố chấp nói, kính xin sư huynh thành toàn. Trì Cứu Vân trong lòng khẽ động, trong lòng cười lạnh nói, nguyên tố chân nhân đang ở trong thành nhìn xem, mặc cho ngươi bày ra dạng gì, ở trước mặt tu sĩ tử phủ cũng chỉ uổng phí tâm tư, ngược lại có thể giáo huấn tiểu tử này một trận, để hắn biết được cái gì gọi nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Vì thế cười lạnh gật gật đầu, mở miệng nói, có thể, dứt lời rút kiếm mà lên, kiếm khí màu đỏ rực phun ra. Nhắm thẳng Lý Xích Kính, kiếm khí như một dòng lũ màu đỏ rực xuyên qua không trung sóc phong, hóa thành mấy chục kiếm khí hình phi điểu, mang theo hơi thở nóng rực cùng nhuệ khí sắc bén mà đến. Kiếm khí ly thể, tự như thuật pháp, sợ là Trì Sư Huynh đã luyện thành kiếm nguyên rồi. Mấy người phía dưới đạp không nhìn xem, thấy kiếm khí như chim như phượng kia, nhất thời có tiếng sợ hãi cùng tán thưởng, Đặng Cầu Chi thì ngẩng đầu oán hận nhìn chằm chằm Trì Cứu Vân, cười lạnh nói, chẳng qua chỉ là kiếm nguyên. Kiếm khí xích hồng trên không trung chiếu đến khắp nơi một mảnh đỏ bừng, Lý Xích Kính lại thản nhiên nhìn Trì Cứu Vân, tay trái khoác lên trường kiếm bên hông, chưa từng rút kiếm thi pháp, đợi đến khi kiếm khí tới gần người, lúc này mới đột nhiên rút kiếm, mang ra một mảnh kiếm khí hình cung màu trắng sáng, chính là Nguyệt Cương Kiếm Hồ. Lý Thông Nhai thi triển Nguyệt Cương Kiếm Hồ so sánh với Lý Xích Kính quả thực là đom đóm cùng hạo nguyệt, Nguyệt Thiền Kiếm Hồ ở trong tay Lý Xích Kính tự như một cánh buồm lớn trắng noãn thật lớn. Chiếu rọi bốn phía trắng bệch, đâm mọi người không mở mắt, đem kiếm khí đập vào mặt tiêu tan toàn bộ, lao thẳng tới Cứu Vân. Trì Cứu Vân nhíu mày, vung kiếm đến chống đỡ, hơn 10 đạo kiếm khí nghiêng ra, lại vẹn vẹn đánh trúng đạo kiếm hồ kia hơi ảm đạm, lập tức lắp bắp kinh hãi, coi trọng vài phần, tụ lực nâng kiếm, trên trường kiếm một mảnh đỏ đậm, cứng trắng chống đỡ kiếm cung này. Làm sao có thể? Trì Cứu Vân trong lòng đại chấn, còn chưa kịp mở miệng. Vội vàng vận pháp đẩy lui kiếm hồ trước mặt, Lý Xích Kính đã cất bước mà đến, mấy chục đạo kiếm khí giản dị tự nhiên bay tới trước mặt. Trì Cứu Vân huy động pháp kiếm trảm kích, lại phát hiện mười mấy đạo kiếm khí này đều hùng hậu sắc bén, liền biết tu vi kiếm đạo của Lý Xích Kính còn trên mình, ỷ vào chân nguyên thâm hậu ra tay để gọi ra mười mấy đạo trúc cơ hỏa thuật, chỉ cầu đánh gãy kiếm chiêu của Lý Xích Kính. Lý Xích Kính một kiếm trảm phá mười mấy đạo hỏa thuật, dẫn tới không trung nổ vang một mảnh. Hóa thành mưa lửa rơi xuống, muốn nhìn là muốn đốt cháy Ý Sơn Thành, lại ở lúc rơi xuống đất đều không thấy. Đặng Cầu Chi thấy vậy, lập tức trong lòng trống rỗng, cắn răng tự lẩm bẩm, quả nhiên có tu sĩ tử phủ tọa trận. Thật sự là kín kẻ không một kẻ hở, nếu đã muốn áp chế gia tộc chúng ta, còn phái tử phủ chân nhân tự mình tọa trận. Thật sự sợ chúng ta không nghe lệnh, kiếm khí trên không trung va chạm mười mấy cái, Trì Cứu Vân sắc mặt khó coi, người sáng suốt đều có thể nhìn ra tu vi kiếm đạo của hắn rơi xuống hạ phong, ngẹn lửa giận bấm tay niệm thần chú phóng xuất ra các loại pháp quyết điên cuồng oanh tạc, ý đồ lấy tu vi áp chế Lý Xích Kính. Lý Xích Kính bất động thanh sắc, mặt hắn dùng thiên pháp quyết lui tới, chỉ dùng thanh trường kiếm màu xanh trắng trong tay một kiếm phá vạn pháp, trong lúc nhất thời phân rõ cao thấp. Trì Cứu Vân thấy người phía dưới ngơ ngác ngác không dám nói lời nào, lập tức tức giận một trận, cũng không để ý tới tu vi Lý Xích Kính như thế nào, vỗ túi gấm, triệu ra một viên bảo châu thêu hoa văn triện văn, hai tay kết ấn bấm niệm pháp quyết, gọi ra màn sáng màu đỏ thắm. Lý Xích Kính nhìn hắn một cái, đột nhiên thu kiếm vào vỏ, nhẹ nhàng cười, mở miệng nói, Trì sư huynh. Trì Cứu Vân ngẩn ngơ, cũng không biết ứng đối thế nào, đã thấy Lý Xích Kính bước về phía trước một bước, cười nói, tiếp một kiếm của ta. Ken. Vừa dứt lời, ỷ sơn thành vang lên một mảnh tiếng kim loại, bảo kiếm bên hông Đặng Cầu Chi hơi nhảy lên, toàn bộ thanh phong ở ỷ sơn thành đều sao động nhảy lên, không ngừng run rẩy. Chương 183. Ta cũng không muốn tiếp một kiếm của ta. Lý Xích Kính phun ra bốn chữ, trên trường kiếm bên hông đã có hào quang màu trắng lóa chảy xuôi ra, tay trái khẽ nâng, gió lạnh trên ỷ sơn thành đột nhiên bình tĩnh, trên dưới một mảnh trắng xóa. Đặng Cầu Chi đè xuống bảo kiếm bên hông, trong lòng kích động. Hắn cũng là người dùng kiếm, tuy tu vi không cao nhưng cũng hiểu được phong thái của chiêu kiếm này. Nguyệt Thiền kiếm ý, Xích Kính huynh từ trước đến nay tốt xấu lẫn lộn hay che giấu thực lực, không phải người kiêu căng, hôm nay đã đi đến đường cùng, rốt cục không hề che giấu nữa. Bạch quang như ánh trăng chảy xuôi xuống, giống như chậm mà lại rất nhanh va vào trên màn sáng màu đỏ của Trì Cứu Vân, giống như xuyên qua một tầng cửa sổ giấy. Trên người Trì Cứu Vân sáng lên từng tầng kim quang hộ thể từ phù lục phát ra, tất cả lại bị nghiền nát, mắt thấy trên cổ một mảnh băng lạnh, Trì Cứu Vân đành phải tái mặt hét lớn, lão tổ cứu ta. Đáy mắt Lý Xích Kính toát ra sắc thái giật mình, bạch quang giống như ánh trăng chiếu qua trên mặt Trì Cứu Vân, chưa từng có nửa điểm tổn thương, Trì Cứu Vân ngơ ngác đứng ngay người một lát, mở miệng nói, kiếm ý. Lý Xích Kính chắp tay, giống như chưa từng nghe thấy, chỉ là trả lời, Trì sư huynh đa tạ. Được. Trì Cứu Vân kêu lên một tiếng, sắc mặt vẫn trắng bệch như trước, lại hỏi, đây là kiếm ý gì? Nguyệt Cương kiếm ý, Lý Xích Kính nhẹ nhàng gật đầu, trả lời hắn một câu, lại không nghĩ đến Trì Cứu Vân sắc mặt phức tạp, lẩm bẩm nói, đáng tiếc. Đáng tiếc. Ken. Lúc này trên mặt đất mới truyền đến thanh âm bảo kiếm rơi xuống, đánh thức mọi người, nhất thời một mảnh xì xào bàn tán, ngại thân thế Trì Cứu Vân nên không dám luận nhiều. Đáy mắt mỗi người lại tràn đầy khiếp sợ. Lý Xích Kính xuống núi, Tiêu Nguyên Tư đã trợn mắt há hốc mồm nhìn hắn, khó tin hỏi, ngươi thiếu chút nữa giết Trì Cứu Vân. Không dám, Lý Xích Kính thu kiếm vào vỏ, nhìn bộ dáng trợn mắt há hốc mồm của Tiêu Nguyên Tư, lắc đầu nói, nếu giết hắn, những người khác của Trì gia e ngại Tử Phủ chân nhân kia sẽ không đối phó với ta, nhưng khó tránh khỏi việc cạ tay với người trong nhà, chỉ giáo huấn hắn một phen. Ngươi không sợ hắn oán hận trong lòng, ngán chân nhà ngươi. Tiêu Nguyên Tư có chút tò mò, liên thanh hỏi, Trì Cứu Vân tài cao khí ngạo, sẽ không sử dụng thủ đoạn như vậy, ta cùng hắn ở chung nhiều năm như vậy, giữa hai bên đều hiểu rõ nhau. Lý Xích Kính cười cười, duỗi lưng một cái, liền thấy ngoài động có một người đi tới, cùng kính nói, tiền bối, người trong tông tới, nói là mời tiền bối xuất phát. Tiêu Nguyên Tư lập tức trì trệ, hơn 10 năm chưa từng nổi giận, thần sắc hắn hiện lên vẻ tức giận. Ống tay áo không gió mà bay, nghiêm nghị nói, chờ không kịp như vậy sao? Người nọ hoảng sợ cúi đầu, Tiêu Nguyên Tư chợt cảm thấy thất thố, ấm giọng nói xin lỗi, liền thấy Lý Xích Kính gật gật đầu, trầm giọng nói, dẫn ta đi đi. Kính Nhi. Tiêu Nguyên Tư gọi một tiếng, Lý Xích Kính cởi xuống kiếm bên hông, giao vào trong tay Tiêu Nguyên Tư, thấp giọng nói, sư huynh bảo trọng. Nói xong liền bước ra cửa, đạp gió hạ xuống ngọn núi. Để lại Tiêu Nguyên Tư đứng trong gió nắm chặt ngọc giản, thần sắc phức tạp, giống như đã hạ quyết tâm gì đó, ngơ ngác nhìn phía chân trời, sư tôn. Thứ cho ta không thể ở lại trong tông rồi. Lý Xích Kính vào đại điện trên ngọn núi, vị trí chính giữa Trì Cứu Vân hay ngồi lại ngồi một vị nam tử một thân thanh y, trên mặt mơ hồ không rõ, Trì Cứu Vân đứng ở một bên, cung kính cúi đầu. Phía dưới có một người đang quỳ, chính là Đặng Cầu Chi, cúi đầu cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. Bái kiến chân nhân, Lý Xích Kính nhìn tư thái của người này, liền biết hơn phân nửa là tu sĩ Tử Phủ, hắn hạ bái, ngẩng đầu nhìn chằm chằm hắn, giống như muốn nhìn thấu sương mù trên mặt hắn, thấy rõ diện mục thật của tử phủ tu sĩ này. To gan. Trì Cứu Vân lập tức cả kinh, liên tục nói, tử phủ tu sĩ kia khoát tay áo, trả lời, không sao. Thanh y tử phủ kia cúi đầu nhìn một hồi, ngọc ấn nho nhỏ đeo bên hông nhẹ nhàng lay động, đột nhiên mở miệng hỏi, Nguyệt Cương kiếm ý tu thành bao lâu rồi? Hơn 5 năm, tử phủ tu sĩ thì thào một hồi, tiến lên phía trước quan sát mi tâm của hắn, xác định không có đường vân loan nguyệt làm hắn nhớ mãi không quên kia, lúc này mới mở miệng nói, ta từ trước đến nay không ủng hộ việc làm phép của Trì Úy sư huynh, từng thiên tài trong tông đều bị đưa đi, trải đường cho một mình hắn, đáng tiếc năm đó lão già kia thích tác phong của hắn, lần này hắn đã trưởng môn, tu vi lại cao, ta chỉ có thể nghe lệnh mà làm việc. Trì Cứu Vân bên cạnh vội vàng nhắm mắt lại, làm bộ như không nghe được lời này, tử phủ thanh y liếc mắt nhìn hắn, tiếp tục nói, đứng lên. Lý Xích Kính đứng lên, tử phủ tu sĩ nhẹ nhàng nhấc lên, hướng về phía trước một bước, trong chớp mắt đã cùng hai người vượt qua biển mây. Mặt trời sáng lạng đang bay lên không trung, tu sĩ tử phủ mang theo hắn một đường hướng nam, lướt qua một cánh đồng hoang vu bằng phẳng bên ngoài Ý Sơn Thành, thâm nhập Nam Cương vô biên vô tận. Thật nhanh, cảnh sắc bên người lướt qua như tia chớp, rừng rậm dưới chân mơ hồ thành một mảng màu xanh lục, núi lớn xa xa đang hiện lên càng rõ ràng. Lý Xích Kính cười một tiếng trầm thấp, cười nói, tử phủ tu sĩ thật khoái ý. Chương 184 Vào lò. Tu sĩ áo xanh kinh ngạc nhìn hắn một cái, pháp thuật duy trì tốc độ, gật gật đầu tán thành, trả lời, không vui đâu. Tử phủ cũng có chỗ cuộn bách của tử phủ, chỉ là đại đa số thời điểm không dễ bị làm quân cờ thôi. Tiểu tử, tu sĩ áo xanh lại nhìn hắn, cười một tiếng, nhẹ giọng nói, ngươi thật đúng là rất hợp với ta, nếu không phải chuyện đã đến tình trạng này, ta ngược lại rất muốn thu ngươi làm đệ tử dạy dỗ thật tốt, nhưng bây giờ ngươi lại không thể không chết, coi như là đại giao luyện đang thất bại, ta cũng muốn tận mắt nhìn thấy ngươi hóa thành tro bụi mới bằng lòng an tâm rời đi. Lý Xích Kính trong lúc nhất thời dở khóc dở cười, trong đầu đột nhiên hiện ra bộ dáng Lý Mộc Điền, tính toán thời gian, Lý Mộc Điền quá nữa là đã thăng thiên, ở trong Ý Sơn Thành này bị cắt đứt tin tức, cũng không biết trong nhà hiện tại như thế nào. Đặng Cầu Chi thì mặt mày u ám, ngơ ngác nhìn chằm chằm ánh mặt trời, bị gió tạt vào người làm cho đau đớn, nhưng hắn ta lại thất hồn lạc phách, không hề hay biết, hai người không bao lâu liền rơi vào trong rừng, trước mắt là một đầm lớn sâu không thấy đáy. Trong đầm nước xanh biếc như ngọc, một tia gợn sóng cũng chưa từng nổi lên. Ở bên có một thiếu niên bộ dáng hơn 10 tuổi đang ngồi, trên người khoác trường bào màu mực, như lân phiến phím sáng, đang dựa vào đại thụ hiếp mắt ngủ, tu sĩ áo xanh chắp tay, cung kính nói, tiền bối, người đã được mang tới. Thiếu niên kia đột nhiên mở mắt ra, lại là một đôi đồng tử dọc màu xanh lục giống như xà dao, nhìn chằm chằm tu sĩ áo xanh, nhỏ giọng nói, tại sao lại là ngươi, Trì Úy đâu? Chưởng môn bế quan duy trì sinh cơ, chờ đan dược của các hạ. Thiếu niên kia lắc đầu, cười lạnh một tiếng, suy suy nói, ta thấy là lão quỷ này sợ ta, không dám tới Nam Cương ta, vì vậy đành phải nhờ ngươi đến đây. Lý Xích Kính bị uy áp của hai người trấn đến miệng không thể nói, nhìn đồng tử dọc xanh biếc của thiếu niên kia, lập tức thầm nghĩ, đây chính là đại giao theo như lời tu sĩ tử phủ kia đi. Đại giao cảm nhận Lý Xích Kính bị uy áp hai người trấn áp không thể động đậy, nhìn hắn một chút. Cười nói, đạo cơ hồ nguyệt thu, ngược lại là phù hợp yêu cầu. Ngươi chờ đó. Một tay lại nắm Đặng Cầu Chi lên, cẩn thận nhìn, gật đầu nói, vẫn là dựa theo lệ cũ, đây là bí pháp tu sĩ luyện khí tu luyện, không vượt quá 30 tuổi, dược linh vừa đủ. Thế là chập Lý Xích Kính cùng Đặng Cầu Chi rơi xuống nước. Trước mắt Lý Xích Kính tối sầm, liền rơi vào trong một động phủ tràn đầy bích ngọc, bàn ngọc ghế ngọc, đài ngọc giá ngọc, một mảnh bích ngọc huy hoàng. Chính giữa đặt một cái lò lớn màu vàng kim năm người ôm, phía dưới điểm hỏa diễm đỏ thẫm, đại giao vỗ vỗ đầu của hắn, nhìn cánh tay hắn một chút, trong tay bóp lên một đạo pháp quyết, cười hì hì nói, ngươi thật đúng là mỹ vị, nếu không phải đã đáp ứng Trì lão quỷ, ta thật đúng là muốn ăn ngươi. Nói xong ném Lý Xích Kính vào trong lò đan, lại quơ Đặng Cầu Chi lên, giơ lên lò đan lấy tay vạch một cái ở chỗ ngực bụng gã, lập tức máu tươi đầm đìa, một mảnh lăn xuống. Đặng Cầu Chi trên một tiếng ngất đi, bị ném mạnh vào trong lò, Lý Xích Kính vẫn miệng không thể nói, không thể động đậy, nhìn vẻ mặt thảm thiết của Đặng Cầu Chi khẽ thở dài, mắt thấy máu tươi chảy ra từng chút từng chút. Các loại linh vật rơi xuống nền ở trên người, Lý Xích Kính cảm thấy yên tĩnh nghĩ, phụ thân, trước khi chết chưa từng nhìn thấy phụ thân, còn phải nằm ở Nam Cương vắng vẻ này, đến âm gian thì hơn phân nửa rằng đại ca sẽ lải nhải với ta. Sư phụ bị nhốt, sư huynh ở lại Nam Cương, trong tông chỉ còn lại một mình sư tỷ, cũng không biết có thể bảo trụ đạo thống Thanh Tuệ Phong được hay không. Bên người đã là một mảnh nóng rực, Lý Xích Kính thầm nghĩ, chỉ hy vọng nhị ca cùng tam ca có thể xem trọng vãn bối trong nhà, sớm chút nhìn thấu bộ mặt thật của Thanh Trì Tông. Đại Giao chớp chớp mắt, cười ha ha, đánh giá nhiệt độ của lửa, đưa từng loại linh quả vào bên trong, một bên lẩm bẩm nói, đã ba ngày ba đêm, nấu đan hỏa của người này càng trọng yếu, cũng may ta đã nấu nhiều năm như vậy, đã sớm quen việc dễ làm. Ngược lại đám nhân tộc này quả nhiên là tâm ngoan thủ lạc, vãn bối như vậy cũng bằng lòng lấy ra luyện đan, khó trách chúng ta thủy chung vẫm tranh không lại bọn họ, nếu không phải tranh giành lợi ích, căm thù lẫn nhau, làm sao còn có thể sống sót. Sờ sơ vết kiếm ẩn ẩn đã đau đớn 300 năm dưới lớp vảy kia, đáy mắt Đại Giao hiện ra sự sợ hãi sâu sắc, bàn tay nắm nhẹ, tách ra mấy luồng hào quang màu xanh nhạt. Hơn 300 năm, ta từ tử phủ sơ kỳ tu luyện tới tử phủ đỉnh phong, vết thương này lại chưa bao giờ khép lại. Lý Giang Quân. Trước mắt Đại Giao đột nhiên hiện ra khuôn mặt có hoa văn hình trăng lưỡi liềm kia, con ngươi màu xanh biếc dựng thẳng đột nhiên co rụt lại, nghiến răng nghiến lợi nói, cũng may người này đã chết. Ngẩn ngơ, Đại Giao liền vội vàng đưa linh quả trong tay vào trong lò đan, tính toán canh giờ, trong mắt hiện lên một tia chờ mong. Luyện đan là sở thích của gã, viên đan dược này càng là một trong những tác phẩm kiệt xuất nhất của gã. Nhẹ nhàng mở lò đan ra, Đại Giao tưởng tượng ra cảnh hào quang đầy phòng, cảnh tượng đan hương nổi lên bốn phía cũng không có xuất hiện, hắn cau mày vẫy vẫy tay, nhất thời từ trong lò luyện đan bay ra một quả đan dược toàn thân vàng đất. Chương 185 Tự thành thế giới. Đại Giao vẻ mặt không thể tin, lẩm bẩm nói, không nên nha. Hẳn là màu trắng như tuyết. Tại sao lại có bộ dạng này, chẳng lẽ là dược lực quá mạnh, phản phát quy chân? Trong lòng một mảnh nghi hoặc, Đại Giao lúng túng lắc đầu, trong tay lấy ra một cây ngân châm, nhẹ nhàng quơ trên mặt ngoài đang dược, trên ngân châm nhất thời tản mát ra ánh sáng nhàn nhạt. Hỏng rồi. Đại Giao vẻ mặt ảo não, trong lòng tràn đầy hối hận. Nghi hoặc nói, sao lại như vậy được, dược lực này cũng quá mức nông cạn. Nếu đan dược này được đưa ra ngoài, lão quỷ trì úy kia có thể tìm ta liều mạng không nhỉ? Mấy trăm năm qua rồi, làm sao lại sai lầm thành như này? Đồng tử dọc của Đại Giao hơi chuyển động, móc ra một hộp chất lỏng màu trắng sáng từ trong túi trữ vật, ngón tay ngoắt một cái, liền bôi lên trên đan dược kia, thỉnh thoảng lại lấy ra hơn 10 loại thảo dược hỗn hợp, luyện chế một canh giờ. Lần nữa mở lò đan, nhất thời hào quang đại phóng, hương thơm đầy phòng, vẻ mặt Đại Giao hậm hực, thầm nghĩ, thôi được rồi, ăn chết thì ăn chết đi, chỉ có thể làm bộ dạng bề ngoài. Dù sao lão quỷ này đột phá không thành liền chết chắc, nào còn có thể gọi người tới tìm ta gây phiền toái, đồ vật đã lấy tới tay, tùy hắn đi thôi. Vì vậy cất kỹ đan dược, nhảy ra từ trong đầm nước, giao cho tu sĩ áo xanh kia. Hậu viện Lê Kính Sơn. Pháp giám màu nâu xanh lẳng lặng lơ lửng ở trên đài đá, ánh trăng như khói như sương bao phủ ở bên người, yên tĩnh tường hòa ba năm qua, mặt gương hơi sáng lên, khắc 12 đạo chú văn giống như hô hấp lúc sáng lúc tối. Trên án đài phía dưới cắm hương khói, từng sợi khói xanh phiêu tán ra, nhìn ra được trong mấy năm qua Lý gia cũng không lười biếng, cống phẩm hàng ngày thay phiên nhau thay đổi, lư hương cũng lau sạch sẽ. Cuối cùng cũng thành công, Lục Giang Tiên dung hợp xong mảnh vỡ mặt kính. Thần thức quét qua bốn phía, trên thân gương lóe ra thần quang, trong lòng có rất nhiều cảm ngộ hiện lên. Thần thức chìm vào trong kính, một mảnh thiên địa xám xịt hiện lên trước mắt, tầng tầng sương mù xám xịt hiện lên ở trên bầu trời, phía dưới là đại địa thủng trăm ngàn lỗ cùng vô số phế tích kiến trúc màu xám trắng suy bại, trút xuống một mảnh đá vụn trăng non trắng xóa. Trong gương, tự thành thiên địa, trên mảnh vỡ mặt gương này vậy mà lại có một mảnh tiểu thiên địa phạm vi ngàn dặm bám vào. Chính giữa là một ngọn núi lớn nguy nga, vô số mảnh vỡ kiến trúc màu xanh nhạt hội tụ với nhau đang xen ở trên núi thành màu trắng lốm đốm, càng đi về phía chân núi càng thêm dày đặc. Lục Giang Tiên thần thức vừa động, Thái Âm Nguyệt Hoa nồng đậm đột nhiên xuất hiện, nhanh chóng hội tụ ở chân núi, ngưng tụ ra một nam tử tóc trắng khoác trường bào, cổ tay áo cùng cổ áo xăm đường vân nguyệt nha, hắn động thân, dâng lên một cổ cảm giác xa lạ nồng đậm. Trước người Lục Giang Tiên nhanh chóng ngưng tụ ra một tấm gương thủy quang lưu chuyển. Đối với khuôn mặt mấy chục năm không thấy này thì hắn hiện lên cảm giác mất phương hướng mãnh liệt, khuôn mặt vẫn là khuôn mặt kia, chỉ là hốc mắt càng thêm thâm thúy, bên trái gương mặt có một vết sẹo nông. Ta là ai? Cảm giác không trọng lực đột nhiên vọt vào trong đầu, thần thức của Lục Giang Tiên giống như phong bạo tập kích cả phiến thiên địa. Vượt qua xu hướng suy sụp, hắn men theo ngọc thạch trên núi từng bước một tiến lên, đi không biết bao lâu, leo lên bình đài cao nhất. Chính giữa bình đài trồng một cây đại thụ màu trắng to lớn, rễ xếp chằng chịt, dưới đó một bộ bàn ghế đá mà thôi, chính giữa quỳ một bóng người. Người kia mặc bạch y, chân mang giày ngọc tơ gấm, mang theo ngọc quan, khuôn mặt tuấn tú, chỗ mi tâm có một ấn ký hình trăng lưỡi liềm, ngẩng đầu nhìn Lục Giang Tiên một cái, nói khẽ, phủ chủ. Lục Giang Tiên nhất thời trong đầu trống rỗng, trong lòng phức tạp, lại bất giác mở miệng, trả lời, Giang Quần. Thanh niên áo trắng kia mỉm cười, trong lòng Lục Giang Tiên suy nghĩ ngàn vạn, há miệng đang muốn nói chuyện, hắn lại tản ra như cát bay theo gió, chỉ để lại một vần sáng màu trắng nhạt dừng tại chỗ. Lục Giang Tiên ngơ ngác nhìn một hồi, bất giác nước mắt đã chảy đầy mặt, duỗi ra cánh tay mông lung như bạch ngọc, tiếp nhận vần sáng kia, trước mắt nhất thời sáng ngời, chìm vào trong một giấc mơ. Lý Giang Quần, Lục Giang Tiên chìm vào trong ký ức của Lý Giang Quần giống như mấy lần trước, không người đứng trong đại điện mênh mông vô bờ vô tận, bên cạnh đều là nguyệt hoa màu trắng nhạt như khói như sương, trụ bạch ngọc điêu khắc hoa văn to lớn sừng sững hai bên người, chống đỡ cung điện quá mức khổng lồ này. Thị giác của hắn vẫn luôn nhìn chằm chằm những hoa văn phức tạp trên những viên gạch ngọc, như muốn nhìn ra một đóa hoa. Ngươi có biết tội của ngươi không hả? Đệ tử biết tội, Lý Giang Quần nhẹ nhàng quỳ xuống, khẽ ngẩng đầu, lúc này Lục Giang Tiên mới nhìn thấy một người ngồi ngay ngắn trên ghế điêu long hòa phượng, mái tóc trắng thật dài xõa xuống, kéo dài đến dưới chỗ ngồi, khuôn mặt này vô cùng quen thuộc, chính là Lục Giang Tiên. Chỉ có điều khuôn mặt của hắn trưởng thành hơn, lúc hắn đột tử chẳng qua chỉ hơn 20 tuổi, bộ dáng này cũng 3-40 tuổi rồi, vẻ mặt lạnh nhạt, lẳng lặng nhìn Lý Giang Quần. Chương 186, phu chúng quay về ta phạt ngươi thả ra ngoài bờ nam, mang theo những tộc nhân của ngươi, đột phá tử phủ rồi trở về. Đệ tử nhận tội. Lý Giang Quần cung kính đáp lại một tiếng, liền thấy Lục Giang Tiên ở bên trên nhíu nhíu mày, ấm giọng nói, làm việc không thể có tư tình, mà ngươi quá mức dễ tin người khác, lại trọng hứa, chuyện tiết lộ bí mật lần này là một giáo huấn nhỏ, nếu sau này ngươi không thể sửa đổi, chỉ sợ sẽ chết ở trên tay những người được gọi là bằng hữu kia của ngươi. Đệ tử hiểu rồi, Lý Giang Quần gật đầu, ánh mắt trong suốt sáng ngời, ngẩng đầu lên cười nhìn Lục Giang Tiên, cười nói, trong mắt đệ tử đều là giống nhau, nếu là không thể đối tốt với bằng hữu, thì làm sao có thể để sư tôn yên tâm chứ? Nếu lừa được bằng hữu, lại lừa gạt được sư tôn thì có tác dụng gì? Nếu Lý Giang Quần ta là một người gian dối, thì sư tôn sao có thể yên tâm giao việc cho ta? Lục Giang Tiên khẽ lắc đầu, nhẹ giọng nói, Quần Nhi, thế gian này chưa bao giờ có phân biệt trắng đen rõ ràng, ác đồ giết người cũng có lòng trung thành, tiểu thương hoa ngôn cũng có tình cảm không thay đổi, tiên tu cao cao tại thượng cũng tàn sát, tiểu dân trộm cắp cũng có tình cao thượng. Ngươi nhìn mọi chuyện quá thuần túy, tuy tu luyện ít mà thành công, nhưng thật sự quá nguy hiểm. Lý Giang Quần ngẩn người, gật đầu không biết có nghe vào hay không, Lục Giang Tiên lại cẩn thận quan sát chính mình đang ngồi ở trên ghế kia, muốn từ đó nhìn ra một chút điểm quen thuộc. Ở trên vẻ mặt hắn có chút cô đơn, dưới sự phụ trợ của đại điện rộng lớn vô biên phía sau mà trên người hắn còn mang theo vẻ thanh lãnh, nhẹ giọng nói, ta sáng lập Nguyệt Hoa Nguyên Phủ cũng đã nhiều năm như vậy, ngươi xem thử những người phía dưới xem, có ai không vẻ ngoài thì tình cảm vô cùng, nhưng bên trong lại toan tính đấu đá nhau. Tính tình ta lười nhác, vốn không thích hợp để làm phu chủ, chỉ là không thể không làm, tu vi và trận phù của phủ chủ đều là đứng đầu. Cầm lên pháp giám thì thiên hạ lại có mấy người là địch thủ, mọi người đều muốn cướp vị trí này nhưng có mấy ai dám làm. Lý Giang Quần vội vàng chắp tay nói, thế giới trong mắt Lục Giang Tiên lại càng ngày càng mơ hồ, đoạn ký ức này sắp kết thúc. Tất cả trước mắt chậm rãi đi xuống, Lục Giang Tiên lẻ loi trơ trọi đứng ở tại chỗ, bên cạnh là thiên địa u ám. Trong đầu hắn hỗn loạn tưng bừng, rốt cuộc cuộc sống hiện đại hơn 20 năm của mình là một giấc mơ. Hay là vị chủ nhân Nguyệt Hoa Nguyên Phủ trong mộng kia là kiếp trước của mình? Há há miệng, Lục Giang Tiên lại phát hiện mình một thân cô độc, không ai thổ lộ cũng không có gì để nói, hắn là một người lạc quan, nhưng giờ cảm giác cô độc lãng tránh mấy chục năm cuối cùng xông lên đầu, ngón tay hơi nâng lên, muốn xuyên qua mặt kính đi vào hậu viện Lê Kính Sơn, trong lòng lại có đại khủng bố dâng lên, lôi điện hỏa diễm từ Sóc Phong và rất nhiều thứ lướt qua trong đầu, Lục Giang Tiên cười khổ một tiếng, lẩm bẩm nói. Dù sao nhà tù này cũng lớn hơn rất nhiều. Trừ phi thu nạp đủ mảnh gương, Lục Giang Tiên sẽ không ra khỏi cái gương hóa hình. Lục Giang Tiên ngồi xuống trước bàn đá, nhặt ra một cái bình ngọc và mấy cái chén ngọc dưới bàn, dùng nguyệt hoa thái âm ngưng tụ ra một bình nước trà sáng ngời, cứ như vậy chậm rãi uống rượu không chút ý nghĩa. Lúc này mới uống vài ngụm, lỗ tai Lục Giang Tiên khẽ động, hư không trước mắt đột nhiên vỡ ra, một viên bạch hoàng tròn đỏ rực bay ra, bạch quang lóe ra, chiếu trên đỉnh núi trắng xóa một mảnh. Phù chủng là ai? Lục Giang Tiên nhướng mày, phù chủng kia liền rơi vào trong tay, hắn nhìn kỹ một hồi, trầm giọng nói, tu vi trúc cơ, xem ra là Lý Xích Kính. Năm đó Lý gia tứ tử, hiện giờ cũng chỉ còn một người cuối cùng. Chậm rãi lấy phù chủng trắng và sáng này tới gần, Lục Giang Tiên nhẹ nhàng hút, nhất thời từng luồng ánh sáng trắng như khói như sương theo yết hầu hắn bị hút vào trong cơ thể, trước mắt hiện ra rất nhiều hình ảnh, Thanh Tuệ Phong, Thanh Trì Sơn, Ỷ Sơn Thành, Nam Cương. Quả nhiên là đứa nhỏ này, đáng tiếc. Nhưng mà cái tên Trì Úy này thật là quen tai. Cẩn thận suy nghĩ một chút, Lục Giang Tiên rốt cục bừng tỉnh đại ngộ, thời điểm năm đó thăm dò động phủ Mi Xích Sơn từng có một phần mật tín, chính là Trì Úy viết cho tu sĩ trúc cơ không biết tên kia, nói rằng mời hắn ra tay vây công Lý Giang Quần. Nếu như ngươi chết thì dứt khoát, nếu như không chết, thù mới hận cũ này, sớm muộn sẽ có một ngày tính toán với ngươi. Lục Giang Tiên khẽ thở dài. Pháp lực trong cơ thể cùng nước thần thức như thuyền lên, kết hợp mảnh vỡ gương này, lại dùng phù chủng, uy lực thái âm nguyệt hoa cũng tăng lên tới trúc cơ kỳ, số lượng huyền châu phù chủng đạt tới 9 cái. Có chút hư ảo nhẹ nhàng nâng lên, Lục Giang Tiên đột nhiên tóm lấy, trong hư không ngưng tụ ra một vần sáng màu xanh nhạt. Kinh nghiệm cả đời cùng tu vi kiếm đạo của Lý Xích Kính, thái âm nguyệt hoa phun ra ngoài, kết hợp với vần sáng này ngưng tụ thành một thanh bảo kiếm màu xanh nhạt. Lục Giang Tiên xem xét một hồi, tiện tay cắm nó lên tảng đá lớn ở một bên. Chờ một người hữu duyên. Pháp lực trong tay bốc lên, từng trận pháp cùng phù pháp ngưng tụ ra, Lục Giang Tiên một lần nữa nhặt lên đạo vu thuật mấy năm trước nghiên cứu kia, mượn nó để giết thời gian. Chương 187, chục người Lý Huyền Phong và Giang Ngư Nữ trước sau chơi đùa vài chục lần, lần sau thông dong hơn lần trước, lần sau tận hứng hơn so với lần trước, Lý Huyền Phong vẫn chưa đã nghiền. Giang Ngư Nữ lại đã mặt tròn trắng bệch, cánh mũi đều rịn đầy mồ hôi, khẩn cầu, ta không chịu nổi, ngươi tha cho ta đi. Lý Huyền Phong hơi chậm lại, lúng túng cười một tiếng, hôn lên lông mày nàng một cái, cười nói, vậy ngươi muốn bao nhiêu lượng bạc? Nhìn vẻ mặt Giang Ngư Nữ không thể tin, Lý Huyền Phong thầm nghĩ, bên trong túi trữ vật của ta không có nhiều bạc thế tục, chỉ có 1000 lượng người trong nhà bảo mang theo, cũng không biết có đủ hay không. Lý gia dự trữ bạc trắng không nhiều lắm. Dù sao tu tiên cơ bản không dùng tới vật này, nhiều nhất luyện đan luyện khí và vẽ bùa sẽ dùng tới một chút ngân phiếu, cho nên trong túi trữ vật cũng không có dự trữ, bây giờ sợ chưa đủ để chuộc thân cho nàng. Lông mày cong cong của Giang Ngư Nữ nhướng lên, khuôn mặt tròn đáng yêu tràn đầy khẩn trương, sắc mặt tái nhợt, lẩm bẩm nói, ta chỉ là một nữ nhân. Cần 20 lượng bạc. Được, ta dẫn ngươi đi. Lý Huyền Phong gật đầu nhẹ. Giang Ngư Nữ đang quỳ ở trên giường không một mảnh vải treo trên người, sắc mặt tràn đầy kinh hỉ không thể tưởng tượng nổi, còn tưởng rằng Lý Huyền Phong cùng nàng nói chuyện cười, lắp bắp nói, công tử, chớ có đùa ta. Lý Huyền Phong cột lại dây quần, lấy trường cung đen xì trên tường xuống treo lên, lắc đầu trả lời, cất kỹ quần áo và hành lý, rồi đi. Giang Ngư Nữ ngẩn ngơ, vội vàng ôm lấy quần áo, vui vẻ mà mặc xong, lôi kéo hắn đi xuống lầu, đạp đạp cười đi ở phía trước. Rốt cuộc biểu hiện ra độ tuổi một thiếu nữ mười mấy tuổi ngây thơ đáng yêu. Lý Huyền Phong cười đi theo nàng, hai người đến trước sân khấu, liền thấy một nữ nhân hơi mập, mặc áo màu đỏ cầm giũa móng tay, liếc qua Giang Ngư Nữ, khinh miệt quay đầu đi, chuộc thân. Cho đến khi Lý Huyền Phong mở miệng, lúc này nữ nhân mới kinh ngạc ngẩng đầu, lạnh lùng nói với Giang Ngư Nữ, ta còn tự hỏi sao ngươi lại mang dáng vẻ đắc ý, thì ra là đi cùng với một khoản tiền lớn, vậy mà không nói với mama một tiếng. Định đi dễ như vậy sao? Khuôn mặt Giang Ngư Ngư Nữ lập tức trắng bệch, hai cánh tay không biết để vào đâu, Lý Huyền Phong nhíu nhíu mày, trầm giọng nói, chuộc thân. Nữ nhân kia ngẩng đầu lên, liếc nhìn Lý Huyền Phong, thấy hắn cũng chỉ 15-16 tuổi, lại có một phen khí độ, chỉ sợ là công tử một nhà nào đó, thái độ lập tức trở nên tôn kính hơn rất nhiều, mở miệng nói, công tử. Có biết Túy Xuân lâu này là sản nghiệp của Huyền lão gia hay không? Gia đình bình thường không thể tùy ý chuộc người ở chỗ này, nếu ngài có một số bạn bè thân phận thế gia, cần để cho hắn tới chuộc người. Lời nói của nữ nhân này coi như khách khí, thế gia trong miệng nàng ta cũng không phải là thế gia cấp bậc trúc cơ như Tiêu Ô Mã Xương, mà là những thế gia ở thế tục. Lý Huyền Phong lười lãng phí thời gian trên người nàng, cong ngón tay búng ra, bàn gỗ cực lớn trước mắt bị chân nguyên trùng kích, hóa thành tro bụi, bụi nhào vào nhân này, lúc này mới trả lời, đừng để ta nói lần thứ ba. Giang ngư nữ và nữ nhân kia đều ngẩn ngơ, chân nữ nhân kia mềm nhũn, quỳ rạp xuống đất rồi lên mặt mình hai cái, quả nhiên là dùng nhiều sức, cứng rắn quất bay ra hai cái răng, mặt mũi tràn đầy máu, ấp úng nói, tiên nhân dẫn nàng đi là được rồi. Tiên nhân dẫn nàng đi là được rồi. Chúng ta có mắt mà không biết tiên nhân tới. Có mắt mà chúng ta cũng không nhìn ra. Lý Huyền Phong ném ra hai nén bạc, để cho Giang ngư nữ khiếp sợ đi ra ngoài, lại làm thiếu nữ này cả kinh đến tứ chi phát run, cũng không dám ngẩng đầu nhìn hắn. Mãi đến khi Lý Huyền Phong mua một tòa nhà, vào tiểu viện, đặt nàng lên giường, lúc này Giang ngư nữ mới ngơ ngác nói, ngươi là tiên nhân. Người tu tiên. Lý Huyền Phong sửa lại một câu, liền đi cởi đai lưng của nàng, Giang ngư nữ không dám ngăn cản, đỏ mặt nói, ta. Không. Không. Được, Lý Huyền Phong đành phải dừng lại, nhìn khuôn mặt tròn trịa đáng yêu của thiếu nữ, chợt phát hiện chuyện này trở nên khó giải quyết. Về sau xử lý nữ nhân này thế nào đây, chẳng lẽ qua mười mấy ngày trở lại trong trấn, nói với trọng phụ rằng mình đi ra ngoài một chuyến mua kỹ nữ trở về. Trọng phụ từ trước đến nay đem hy vọng đời sau đều đặt lên người ta, ta sao có thể để hắn lo lắng. Lý Huyền Phong không sợ trời không sợ đất, vốn chính là người có hành vi phóng đãng, hảo tình túng dục, chỉ sợ hai việc đó là làm Lý Thông Nhai thất vọng, hay chính là sợ làm trễ nải chuyện trong nhà, trong lúc nhất thời cũng có chút chần chờ, nhíu mày. Giang ngư nữ nhìn sắc mặt của hắn, sợ hãi nói, tiên sư. Làm sao vậy? Gọi ta là Huyền Phong. Lý Huyền Phong lắc đầu, trong lúc nhất thời có chút quẫn bách, hôn lên lông mày của nàng một cái, mở miệng nói, quy củ nhà ta rất nghiêm, chỉ sợ, không thể mang ngươi về nhà, phải ủy khuất ngươi rồi. Giang ngư nữ nghe xong lời này ngẩn ngơ, trong lúc nhất thời rất là cảm động, khóe mắt có chút nước mắt, chua xót nói, ta biết thân phận thấp kém, công tử hẳn là người tiên tộc cao cao tại thượng, ta sao có thể yêu cầu xa vời. Công tử không cần nghĩ như vậy. Nếu như công tử trở về thiên thượng tu tiên, ta liền chờ trong viện này, chờ thêm 5 năm, chờ thêm 10 năm, đợi ngươi trở về nhìn xem ta. Lý Huyền Phong nhíu nhíu mày, nhìn không được loại lời khóc sướt mướt này, cảm thấy thầm nghĩ, mặc kệ nhiều như vậy, để nàng ở chỗ này, vừa đi vừa về cũng chỉ mấy canh giờ, cũng không chậm trễ cái gì. Vì vậy cởi nút áo của Giang ngư nữ, cẩn thận vuốt ve, bóp bộ ngực trắng nõn của nàng, Giang ngư nữ thì lẳng lặng tựa vào trong ngực hắn, lẩm bẩm nói, ca. Tối nay ta cảm giác đủ xê rồi, coi như là sống đủ rồi, không còn cần gì nữa. Chương 188, so tài Lý Huyền Phong thu xếp ổn thỏa cho Giang ngư nữ, bồi nàng mấy ngày sinh sống bình thường ở trên trấn, nhưng thời gian nộp cung phụng trên Quan Vân Phong đã đến, đành phải sờ đầu nàng, lấy ra một cái túi gấm, dặn dò, ta lưu lại 100 lượng bạc này ngươi dùng tạm đi, đi thuê hai người hầu đáng tin cậy để cùng sống, ta còn có chuyện quan trọng phải làm, dài thì 3 tháng. Ngắn thì một tháng ta lại tới thăm ngươi. Vâng. Giang ngư nữ nhu thuận đáp ứng, cũng không dám nói gì nữa. Lý Huyền Phong buộc lại dây thắt lưng của nàng, nhìn kỹ nàng một chút, mở miệng nói, ngươi chờ một chút. Nói xong, gã dương cung lên trời, híp mắt lại nhìn, kéo căng dây cung, cũng chưa từng cài tên, đột nhiên buông tay, trong sân lập tức vang lên một mảnh âm thanh ong ong. Cứ như vậy, bắn ra một mũi tên, Lý Huyền Phong đợi mấy hơi thở. Tiếp nhận ngỗng lớn từ trên trời rơi xuống, giao vào trong tay Giang ngư nữ, cười nói, nếm thử con nhạn này, giữa chúng ta không có mai mối, liền dùng chim nhạn này thay thế trước, có cơ hội lại bổ sung. Thi triển xong thủ đoạn xuất thần nhập hóa này, Lý Huyền Phong để trường cung trên lưng, cưỡi gió bay lên trời, lưu lại Giang ngư nữ ngơ ngác đứng ở trong sân, vẫn đang nắm chặt góc áo, tựa như đắm chìm trong mộng, nắm chặt con chim nhạn đang hôn mê kia, chậm rãi đi vào phòng, Lý Huyền Phong cưỡi mây bay một hồi. Đáp xuống chân núi Quan Vân Phong, trông thấy Tiêu Như Dự kia đội nón che, tay cầm chổi quét dọn trên thềm đá, thiếu niên 17 tuổi bộ dáng tuấn tú, một thân trang phục nghèo túng nhưng vẫn nhìn thấy khí chất của hắn. Như Dự huynh. Lý Huyền Phong chắp tay, có chút kinh ngạc, hỏi, ngươi đang ở đây làm gì? Hai, Tiêu Như Dự lắc đầu, thần sắc có chút quẫn bách, ấp a ấp úng nói, Huyền Phong huynh có chỗ không biết, quy củ Tiêu gia ta rất là kỳ lạ. Mỗi lần giao nộp cung phụng này, liền phải để thiếu gia chủ như ta ở Quan Vân Phong quét dọn, nếu gặp gỡ đệ tử thiên tài của các nhà liền phải thỉnh giáo một chút, các nhà cũng nguyện ý cho mặt mũi thi đấu một phen. Lý Huyền Phong bừng tỉnh đại ngộ, cười cười, cảm thấy, Tiêu gia thật là giáo hoạt, mọi người nếu giao đấu thì sẽ bị biết hết nhược điểm, nhưng có thể làm gì được cơ chứ, chả nhẽ lại không nộp đồ cung phụng sao? Tiêu gia lại cường thế, ai dám cự tuyệt? Nhìn Tiêu Như Dự một cái, Lý Huyền Phong cười nói, Như Dự huynh muốn thử tài của tại hạ phải không? Không dám không dám, chẳng qua là so tài một phen. Tiêu Như Dự vội vàng lắc đầu, chần chờ nói, chỉ là Lý huynh đệ dùng cung pháp, nếu đánh nhau trực diện thì như vậy cũng không khỏi quá mức khi dễ người, nếu không ta lui ra ngoài một dặm, chúng ta lại giao thủ. Không cần, Lý Huyền Phong cười ha ha, hắn từ lúc tấn cấp luyện khí đến nay còn chưa toàn lực ra tay, trong lúc nhất thời cũng cảm thấy ngứa tay, đại cung trong tay đã vừa khung tay hắn, nắm cung kéo dây, cũng không cần dựng cung, một luồng cương khí màu vàng sắc bén bắn ra khỏi dây cung, nhắm thẳng vào Tiêu Như Dự. Cái chổi trong tay Tiêu Như Dự nhẹ giơ lên, chân nguyên hộ thể màu trắng bạc quay xung quanh thân thể, nhưng mi tâm vẫn mơ hồ đau đớn, cảm giác nguy hiểm quanh quẩn trong lòng kinh hãi, biết mình đã xem thường Lý Huyền Phong, thầm nghĩ, hỏng rồi, tu vi của người thấp, nhưng cung pháp tuyệt không phải tu sĩ luyện khí tầm thường có thể so sánh, người từ trước đến nay không phát ra tiếng tầm nhưng một khi hót thì đã một tiếng hót kinh người, không tiếp cận sớm trước khi hắn kéo dây cung, phải nhanh chóng tiếp cận hắn, như vậy quá sơ suất rồi. Trong lúc thầm nghĩ đã bước ra mấy bước, Lý Huyền Phong buông tay thả dây cung, cương khí màu vàng phun ra ngoài, lui về phía sau hai bước lại ngưng tụ thành một luồng cương khí, Tiêu Như Dự dùng chân nguyên bao bọc cái chổi, một khắc cũng không dám phân tâm, trong lòng biết cương khí này rơi vào trên người chính là một lỗ thủng, đánh nát đạo cương khí màu vàng trước mặt kia, lại quay người đánh nát đạo tiếp theo, liên tiếp mấy đạo cương khí, cố gắng tăng tốc tiếp cận, mắt thấy cách Lý Huyền Phong càng ngày càng gần, lại cảm thấy gió lạnh phả vào mặt. Thân hình càng lúc càng trở nên chậm chạp. Chuyện gì xảy ra? Tiêu Như Dự kinh hãi, linh thức quay quanh bên người, lúc này mới phát hiện cương khí bị mình đánh nát lại hóa thành vài luồng khí lưu màu vàng như dòi trong xương, chảy trên chân nguyên hộ thể không ngừng gặm chân nguyên của hắn. Tiêu Như Dự tu luyện thân pháp trong nhà, tốc độ vốn nhanh hơn Lý Huyền Phong rất nhiều, nhưng lại chậm chạp từng bước một, mắt thấy Lý Huyền Phong mượn lực phản đẩy để nhanh chóng kéo giãn cự ly, Tiêu Như Dự đành phải bấm niệm pháp quyết thi pháp. Gọi ra mấy đạo pháp thuật đối địch, ý đồ quấy nhiễu Lý Huyền Phong. Ai ngờ Lý Huyền Phong quét qua trường cung đen kịch kia, đánh nát mấy đạo pháp thuật kia, hắn liền dừng lại khoát tay nói, tu vi Tiêu huynh đệ cao thâm, không đánh không đánh. Tiêu Như Dự nhìn hắn một cái thật sâu, tản đi chân nguyên trên người, chắp tay cười nói, mời Huyền Phong huynh lên đi. Lý Huyền Phong gật đầu cáo biệt, trong lòng thầm nghĩ, nếu là sinh tử chi chiến, ta cách hắn năm dặm trở lên thì hắn hẳn phải chết. Cự ly một dặm tức thắng bại khó liệu, nếu là đối diện thì sợ còn địch không lại hắn. Lý Huyền Phong tuy vừa rồi chiếm thượng phong, nhưng khí tức liên tục kéo cung sớm đã mệt mỏi, nếu tiếp tục đánh sợ còn phải chịu thiệt, vội vàng kêu dừng lại. Tiêu Như Dự nhìn Lý Huyền Phong lên núi, trong lòng cũng âm thầm kinh hãi, biết rõ Lý Huyền Phong khó đối phó, trong lòng còn đang suy diễn nhưng phía dưới lại có một nam tử trẻ tuổi đi tới. Tiêu Như Dự mở miệng nói, các hạ là... Lư gia Lư Viễn Lục. Ngươi là ai? Dám cản đường bản công tử. Tiêu Như Dự nhìn nam tử cao ngạo trước mắt, nhất thời ngẩn ngơ, thần sắc có chút quái dị. Chương 189, Lưu Trường Điệp Lý Huyền Phong lên đỉnh núi liền thấy một cái tiểu viện, những người này hắn cũng không quen biết, đành phải ngồi ở góc nhìn, mắt thấy đi lên là một nam tử mặt mũi bầm dập, lập tức rất hiếu kỳ, buồn bực nói, người này có thù oán gì với Tiêu Như Huy? Vậy mà bị đánh thành bộ dáng này, chờ một hồi, con thuyền mây đã vượt qua biển mây tỏa đầy hào quang, chậm rãi đáp xuống đỉnh núi, một người trung niên khoác đạo bào đi xuống, một thân tu vi, cũng là luyện khí đỉnh phong, trên đầu mang theo ngọc quang, có vài phần khí độ. Người trung niên đầu tiên là hành lễ với Tiêu Sơ Đình, cứ như vậy nhắm mắt dưỡng thần, tạp dịch tiên tông phía dưới bắt đầu lần lượt xướng danh, Lý Huyền Phong đợi một hồi, đợi đến khi Lê Kính Lý Gia tiến lên giao nộp cung phụng. Liền thấy lỗ tai trung niên đội ngọc quan kia khẽ động, mở mắt ra, có chút lễ phép hướng hắn gật gật đầu, mở miệng nói, ngưỡng mộ đại danh Lý gia từ lâu, quả nhiên nổi danh không phải đùa, luyện khí sĩ 15 tuổi, ở trong tông cũng không thấy nhiều. Lý Huyền Phong hơi chậm lại, cũng không biết thanh danh nhà mình lưu truyền trong tông từ lúc nào, đành phải chắp tay nói, tiền bối khen quá rồi, vãn bối chẳng qua là may mắn mà thôi, chúng ta chỉ là một gia tộc nho nhỏ ở vùng đất biên thùy lại có thể lọt vào tai tiền bối. Người trung niên lắc đầu, quả thực là cắt ngang quá trình thu hàng hóa, cứ như vậy cùng hắn trò chuyện một hồi, cười nói, Thanh Tuệ Kiếm Tiên Lý Xích Kính tiền bối trước đó vài ngày đã đột phá trúc cơ trên Ỷ Sơn Thành, dùng một đạo Nguyệt Cương kiếm ý đánh bại Hỏa Phượng kiếm Trì Cứu Vân, một thân kiếm đạo tu vi có 102 chư phong. Tin tức truyền về, toàn bộ tông phái ai chẳng biết đại danh của Lý Gia Lê Kính, lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều kinh ngạc, Lý Huyền Phong thần sắc vui mừng, hắn tuổi còn nhỏ, lúc sinh ra thì Lý Xích Kính đã sớm về tới trong tông, mặc dù trong trí nhớ đã sớm không còn bộ dáng vị tiểu thúc này, lập tức vẫn kinh hỉ dị thường, cùng có quan vinh, liên tục nói lời cảm tạ. Tiêu Sơ Đình một bên hơi trợn mắt, so với một đám người phía dưới thì hắn đều biết phân lượng kiếm tiên này, trong lòng thầm nghĩ, Thanh Tuệ Kiếm Tiên, Lý Xích Kính này quả thật đã lĩnh ngộ kiếm ý, thật sự là kỳ tài ngút trời, sớm nghe Nguyên Tư nói người này thiên tư cực cao, vậy mà cao đến loại tình trạng này. Nghĩ rồi lại thở dài, thầm nghĩ, đáng tiếc rơi vào tay Thanh Trì Ma Môn, lại tu luyện đạo cơ thần diệu như vậy, sao có kết quả tốt gì, chỉ là sớm muộn gì cũng trở thành tài nguyên của lão ma kia, đáng tiếc. Trung niên nhân kia càng nói càng hưng phấn, luôn miệng nói, chúng ta cũng là người dùng kiếm, nghĩ đến việc đi Nam Cương gặp mặt tiên nhân, thỉnh giáo một chút, lại biết được tiền bối được phái đi sâu vào Nam Cương tìm thuốc cho tông môn, không có mấy chục năm là không về được, đành phải hậm hực trở về. Trung niên nhân có chút tiếc hận thở dài, nhìn Lý Huyền Phong có chút thân thiết, liên tục nói, lúc trước ta rời tông đi đã đặc biệt xem danh sách, Lý gia còn liệt trong vị trí tiểu tộc thai tức, có thể thấy được những người này làm việc không chuyên tâm. Ngươi cũng có tu vi luyện khí, không bằng sửa lại ở chỗ này. Lý Huyền Phong luôn miệng đồng ý, người trung niên này lấy bút mực ra, vậy mà lại làm công việc tạp dịch, viết một lượt lên danh sách, đổi thành đại tộc, lại tiếc hận nói, nếu không phải trong tông có quy định, không phải đệ tử tông môn thành trúc cơ thì mới có thể liệt vào thế gia, ta đã sửa luôn cho thuận tiện. Lý Huyền Phong nhận yêu cầu của hạt giống mới và bổng lộc, cùng người đàn ông trung niên hàn huyên vài câu, vội vàng lui ra, lúc này hắn mới vui vẻ tiếp tục xem mọi người bàn giao đồ cung phụng. Hắn và Thanh Trúc Cơ đứng đầu, hưởng thụ ánh mắt hâm mộ kinh ngạc từ bốn phía, hình tượng tiểu thúc trong lòng càng thêm cao cả, dường như đã gặp được một vị kiếm tiên phong độ nhẹ nhàng. Đợi ta Trúc Cơ, nhất định phải tỉ thí với tiểu thúc thật tốt, xem là dây cung của ta nhanh, hay là kiếm của hắn nhanh hơn, cung tiễn tiên sư. Thuyền mây từ trên Quan Vân Phong bay lên, xuyên qua tầng mây biến mất cuối chân trời, Lý Huyền Phong cùng chư vị tu hành giả đồng loạt đứng dậy, Tiêu Sơ Đình vẫn nói ra những lời khách khí như trước đây, phất tay để mọi người tản ra, thân hình biến mất ở trên Quan Vân Phong. Xung quanh nhất thời náo nhiệt lên, một vòng người liền tranh nhau nói chuyện cùng Lý Huyền Phong. Đạo hữu! Ta là người quận Nam Ô, người trước mắt còn chưa nói hết, người bên kia đã chắp tay ngắt lời, không biết đạo hữu có hôn phối chưa? Tại hạ Đông Xương Gia. Ngươi! Hai người nhất thời nghiến răng nghiến lợi so tài, Lý Huyền Phong nghe mà đau đầu, Tiêu Ung Linh ở một bên vội vàng ra tay ngăn lại, quát, hai vị. Nơi này là Quan Vân Phong. Xin hãy dừng tay, xuống núi giải quyết ân oán. Chương 190, Lưu Trường Điệp hai Tiêu Ung Linh chắp tay với mọi người, khách khí khí nói, chư vị, Lý Huynh đệ cùng Tiêu gia ta còn có việc quan trọng, lúc này phải đồng loạt rời khỏi Quan Vân Phong. Chư vị hãy tìm cơ hội khác đến kết giao, thật sự xin lỗi. Dứt lời hắn không ở lâu hơn nữa, quơ quơ tay áo, cùng Lý Huyền Phong cưỡi gió mà lên, lưu lại đám người phía dưới hai mặt nhìn nhau. Hai người rơi vào trong núi, Lý Huyền Phong cười khổ một tiếng, Tiêu Ung Linh cười lắc đầu, thấp giọng nói, thế nhân nịnh nọt, sau này bên cạnh Lý gia không thiếu đám người này, phải sớm quen với những người này cùng ngươi khuôn mặt tươi cười nghênh đón, nếu là ngươi vô cớ bày ra sắc mặt cau có thì bọn hắn sẽ ghi hận. Nếu là ngươi cười cười ứng phó thì không biết phải lãng phí bao nhiêu thời gian, vẫn nên nhanh chóng bước ra. Nói xong lời này, Tiêu Ung Linh cẩn thận mà nhìn sắc mặt Lý Huyền Phong, thử xem Lý Huyền Phong có phải bởi vì bị hắn cắt đứt thời gian hư vinh mà tức giận không, thấy vẻ mặt Lý Huyền Phong như có điều suy nghĩ, gật đầu cười nói, Thanh Tuệ Kiếm Tiên của quý tộc cả tông đều biết. Có nhân vật như vậy che chở, con đường phía trước của quý tộc là một mảnh bằng phẳng. Lý Huyền Phong cười ha ha một tiếng. Mặt mày lập tức có một tia vui mừng, chắp tay khiêm tốn nói, đâu có, không bằng Sơ Đình tiền bối. Tiêu Ung Linh thấy bộ dáng của hắn, trong lòng lập tức có phán đoán, vừa đón Lý Huyền Phong đi vào, vừa thầm nghĩ, tính tình Lý Huyền Phong này dễ biểu lộ ra ngoài, khinh thường che giấu, cũng không lỗ mãng, có chút trục trè, so với cái Lý Thông Nhai tính như hồ sâu kia thì thoải mái hơn nhiều, Lý Huyền Phong thiên tư lại cao, không quá 10 năm, chắc chắn sẽ đứng đầu Lý gia. Nhưng lại phải trau dồi thêm, suy nghĩ này chợt lóe lên trong lòng, vẻ mặt Tiêu Ung Linh lộ ra rất nhiều thứ, biết rõ loại người như Lý Huyền Phong yêu thích gì, hơi có chút giọng giang hồ, nói, ta lại giới thiệu cho ngươi một phen. Vị đại sư này tuổi còn trẻ, đã là đại sư trận pháp nổi danh trong quận, trong toàn bộ quận Lê Hạ mấy trăm năm qua chỉ sợ có mỗi Vạn Hoa Thiên có thể đè hắn một đầu. Ồ, Lý Huyền Phong gật đầu một cái, có chút mong đợi ngẩng đầu nhìn lại, thấy một thanh niên khoác áo lông chồn đang ngồi ngay ngắn trong viện, nâng chén đọc sách, khí độ bất phàm, thấy hai người vội vàng đứng dậy, chắp tay nói, tại hạ Lưu Trường Điệp, bái kiến hai vị. Lý Huyền Phong vội vàng chắp tay đáp lễ, liền thấy Tiêu Ung Linh cười khanh khách nói, vị đại sư này vừa nghe là Lý Gia Lê Kính tới tìm người, không nói hai lời liền theo ta đến nơi này, có thể thấy được thanh danh Lý Gia ngươi bây giờ đã như sắm bên tai rồi. Lý Huyền Phong ngẩn ngơ, mơ hồ cảm thấy không đúng, ngay cả các gia tộc cũng là nhận được tin tức từ người tới thu cung phụng, chưa truyền bá ra trong quận, người này làm sao biết được. Lưu Trường Điệp vội vàng chắp tay giải thích, tại hạ từng được bạn cũ mời tới Thanh Trì Tông, gặp qua Thanh Tuệ Kiếm Tiên, cùng nói chuyện thật vui vẻ. Vì thế, tại hạ từng thấy thanh xích kiếm kia, dáng người cao gầy, có chút mỹ lệ, đến nay khó có thể quên được, dứt lời nhìn trên dưới Lý Huyền Phong một cái, thấy ánh mắt hắn như điện. Hai đầu lông mày có một phen khí độ phóng khoáng, có chút đại khí, lập tức khen, Lý lão gia tử tuy rằng ẩn cư trong núi, không có danh khí gì, con cháu bên dưới lại đều có phong độ. Thật sự là thần nhân. Lý Huyền Phong cười ha ha, thánh là bạn tốt của tiểu thúc Lý Xích Kính, miêu tả rất rõ, đề phòng nhất thời đi ba phần, nhưng vẫn là cười nói, không ngờ tiên sinh lại hiểu rõ Lý gia ta như vậy. Lưu Trường Điệp tao nhã gật gật đầu, chấm dứt đề tài, trong lòng âm thầm kinh hãi. Thầm nghĩ, hậu thế những nhân vật thành danh quả nhiên ai cũng không phải đèn cạn dầu, Vũ Ông Sơn Tiêu Ung Linh thành thục lão luyện không nói, Kim Đình Huyền Huyền Phong lúc này chỉ mới 15 tuổi, cũng đã mạnh mẽ phóng khoáng nhanh nhẹn, bất phàm. Kiếp trước hắn đi Đông Sơn Việt chữa trị trận pháp cho Uyên Giao, sau khi Lý Uyên Giao say thì từng nói qua tới thế hệ Lý Gia, vốn tưởng rằng có thể mượn cái này để thân cận hơn, nào ngờ suýt chút nữa lộ tẩy. Suy nghĩ trong lòng nhanh chóng lưu chuyển như tia chớp. Trong miệng lại tán gẫu nhiệt tình cùng hai người, Lưu Trường Điệp nói tới chuyện trải qua trong Thanh Trì Tông có chút động lòng người, lại liên quan đến Lý Xích Kính, hai người nghe đến nhập thần, cẩn thận quan sát vẻ mặt của hắn. Mỗi một lần Thanh Tuệ Kiếm Tiên ra tay ứng địch, đi là thế, nhất bạc kiếm thức, chiêu này như trăng lưỡi liềm, lúc thì như trăng tròn, hoặc lơ lửng như sao, uy lực kinh người, thường thường một kiếm sẽ làm kẻ địch trọng thương. Lưu Trường Kháng kiên trì nói, thấy hai người khẽ gật đầu, trong lòng âm thầm kêu lên. May mắn Thanh Tuệ Kiếm Tiên này đi tới Nam Hoang 70 năm, cũng chưa từng trở về, Uyên Giao cũng đã nói với ta về uy lực của kiếm pháp này, mặc cho ta nói như thế nào cũng không cần lo lắng sai sót, nếu không ta thật khó nói. Ba người lại tán gẫu một hồi, Tiêu Ung Linh nhìn nhìn thời gian, lúc này mới giật mình hiểu ra, cười nói, chúng ta trò chuyện với nhau thật vui vẻ, lại quên mất thời gian, ngày hôm nay sẽ phải hạ sơn. Đừng chậm trễ chuyện của Huyền Phong tiểu hữu. Lý Huyền Phong cũng tỉnh ngộ. Vỗ đùi, trong miệng nói, Trường Điệp huynh. Huynh xem trận pháp này bố trí như thế nào, vì vậy, hắn đem địa thế cùng phương vị của Lê Kính Sơn nói lại một lần nữa yêu cầu của gia tộc mình, cẩn thận nói xong, có chút thấp thỏm dò hỏi, yêu cầu của chúng ta ít nhất phải thừa nhận công kích tu sĩ luyện khí hậu kỳ, không biết loại pháp trận này Trường Điệp huynh có thể bố trí hay không. Bố trí tại Lê Kính Sơn lại phải hao phí bao nhiêu linh thạch, Lưu Trường Kháng nhẹ gật đầu. Kiếp trước kiếp này cộng với hắn cũng có kinh nghiệm bày trận hơn 100 năm, đại trận này tuy không nói dễ như trở bàn tay, cũng coi như quen thuộc, nhất thời trả lời, nếu như theo ý nghĩ của ta để bố trí, hẳn là dùng trên 12 cái trận kỳ, vây quanh Mi Xích Sơn cách vách để sát nhập vào nhau, hóa thành một núi hai phong, chọn dùng Nhật Nghi Huyền Quang trận, đem nó bao phủ bên trong. Có đại trận này, coi như là luyện khí đỉnh phong cũng có thể ngăn cản một hai, Lưu Trường Kháng ngạo nghễ ngẩng đầu. Kiếp trước hắn si mê trận pháp, khổ sở nghiên cứu, thậm chí chậm trễ tu hành, hôm nay một thân tu vi trận đạo trên cổ Lê Đạo đã khó gặp địch thủ, ngay cả mấy thiên tài trận pháp sư của Tam Tông Thất Môn cũng khó có thể so sánh với hắn, Lưu Trường Chú cảm thấy cho dù là Vạn Hoa Thiên kia bò ra từ trong đất cũng chưa chắc là đối thủ của hắn. Nếu có thể làm như vậy thì thật sự là quá tốt rồi, Lý Huyền Phong lập tức mừng rỡ, nếu như có thể cùng Mi Xích Sơn hợp lại, biến thành một ngọn núi trên núi Lê Kính. An toàn của sơn động trên Mi Xích đã có thể bảo đảm, cũng không cần lại lo lắng trận pháp của sơn động trên Mi Xích. Chỉ là, không biết cần bao nhiêu linh thạch. Lý Huyền Phong không đồng ý ngay, trước tiên hỏi thăm giá cụ thể của Lưu Trường Điệp. Trường Điệp cùng Thanh Tuệ Kiếm Tiên là bạn tốt, phương diện tu hành hắn đã trợ giúp ta rất nhiều, trong lòng Trường Điệp vô cùng cảm kích. Lưu Trường Kháng gật gật đầu, thần sắc chân thành, hồi đáp, ta cùng Huyền Phong huynh mới quen đã thân, ta cũng liền nói thẳng. Nhật Nghi Huyền Quang trận này ta đã thôi diễn rất nhiều lần, phí tổn đặt ở trên hai ngọn núi này ứng với 890 linh thạch, giá bình thường để xuất thủ là 120 linh thạch. Chương 191 Đại diễn Thiên Huyền 120 linh thạch, Lý Huyền Phong sờ sờ túi trữ vật bên hông, có chút quẩn bách, linh thạch trong nhà mang đến cùng số lượng này còn kém một chút, ngượng ngùng chần chờ không chịu mở miệng, đã thấy Lưu Trường Gia cười nói, đó cũng chỉ là giá cả trên thị trường, nhưng mà là Lý gia các ngươi, tính 100 linh thạch là được. Lời ấy có thật không? Lý Huyền Phong nhất thời vui vẻ trên mặt, vừa kinh hỉ vừa kinh nghi, nhìn bộ dáng lời thề son sắt của Lưu Trường Hợp, trong lòng lấy làm lạ nói. 20 linh thạch cũng không phải số lượng nhỏ, là thu nhập 3-5 năm của nhà ta, cũng là vốn liếng lưu động toàn thân tu sĩ luyện khí bình thường, tuy nói trận pháp sư phần lớn tài đại khí thô, nhưng không đến mức phóng khoáng đến mức này. Người này là đang giao hảo với nhà ta, xem ra tiểu thúc ở trong tông thật sự là chạm tay có thể bỏng, đệ tử Nguyệt Hồ Phong kia cũng tự mình rời thuyền cùng ta kết giao mà thôi, Lưu Trường Bác này cũng vội vàng lấy lòng nhà ta, vì vậy trong lòng đã có tính toán. Trong nhà rất cần hộ sơn đại trận này, người này tuổi còn trẻ lại là trận pháp đại sư, Lý gia sau này cũng phải mời hắn đến trùng tu pháp trận, kết giao thì mọi người đều có chỗ tốt, thấy Lưu Trường Điệp liên tục gật đầu, biết người này cầu là gì, liền cười nói, phần tình nghĩa này Lý gia ta nhớ kỹ, nếu việc này xong, sau này nếu tiên sinh lui tới vọng Nguyệt Hồ, có thể đặt chân ở Lý gia ta. Để Lý gia ta tận tình địa chủ, Lưu Trường Điệp đang chờ Lý Huyền Phong nói lời này, lúc này lòng đầy vui mừng. Liên tục gật đầu, cười dịu dàng khen ngợi, đây là đương nhiên. Sau này nếu quý tộc có cần bày trận gì, cứ việc đến tìm ta. Toàn bộ quận Lê Hạ sẽ không có ai hạ giá thấp hơn giá của ta ở đây. Hai người mỗi người đều có tâm tư, đều có chút hài lòng, một người dựa vào lời nói hứa hẹn lôi kéo trận pháp sư cho gia tộc, một người khác thì thành công đặt cược ở thời điểm Lý gia đang yếu, hai bên vui vẻ càng nhìn càng thấy đúng mắt, Tiêu Ung Linh ở bên cạnh làm chứng kiến, vẫn cứ tự mình cười uống trà. Ta đây liền đi chuẩn bị tài liệu, Huyền Phong huynh chờ thêm một chút, ta đi một lát sẽ trở lại. Lưu Trường Điệp nói xong chắp tay về phía hai người, cưỡi gió bay đi, hai người còn lại ở trên ngọn núi đối ẩm một hồi, Tiêu Ung Linh cười hiếp mắt nhìn Lý Huyền Phong trầm tư, mở miệng nói, người này biết rất rõ quý tộc nha. Không sai. Vãn bối cũng đang nghi hoặc, Lý Huyền Phong gật gật đầu, trả lời, trưởng bối trong nhà đều không phải là người lắm miệng, theo Lý Tiểu Thúc sẽ không truyền ra những chuyện này. Lưu Trường Điệp này tuy nói trận pháp tạo nghệ kinh người, nhưng xử sự nói chuyện chẳng qua là qua loa lấy lệ, chỉ là lúc ta sinh ra tiểu thúc đã về tông, đối với thật giả trong đó không quen thuộc lắm, cũng không dễ phân biệt. Tiêu Ung Linh nghe xong lời Lý Huyền Phong nói, trầm tư vài hơi, đặt chén trà xuống, cười nói, chỉ có thể nhìn ra người này là thật lòng giao hảo, Lý gia ngươi cũng cần dùng hắn, hai nhà theo nhu cầu là được. Vãn bối cũng nghĩ như vậy. Lý Huyền Phong gật đầu đồng ý. Hai người nói vài lời khác, sắc trời chậm rãi tối xuống, Lưu Trường Điệp rốt cục rơi vào trên núi, chắp tay về phía hai người, bừng bừng phấn khởi nói, việc này không nên chậm trễ, xuất phát ngay bây giờ đi. Lý Huyền Phong cũng đứng dậy cáo biệt, Tiêu Ung Linh cười nhìn hắn một chút, dặn dò, Ngọc Giản ta gửi mang về cho Thông Nhai huynh, Huyền Phong đừng quên. Lý Huyền Phong liên tục đáp ứng, hai người cáo biệt Tiêu Ung Linh, cưỡi gió bay lên, hướng về phía tây mà đi, phi hành mấy canh giờ ở dưới màn đêm. Nói cười cười xuyên qua Chư Gia, rơi vào trong núi Lê Kính. Mới rơi xuống đất, Lưu Trường Điệp tò mò quan sát một hồi, thần sắc có chút kích động, thầm nghĩ, hiện giờ Nguyệt Cương kiếm Lý Thông Nhai kia cũng chưa đạt tới trúc cơ, cũng không biết có trong núi hay không, nếu có thể gặp mặt một lần là tốt nhất. Vì thế hắn ngẩng đầu, thấy trước mặt có một thanh niên chừng hơn 20 tuổi đi ra, thần sắc có chút kinh ngạc, nhìn sang hai người, chắp tay nói, tại hạ Lý gia Lý Huyền Tuyên, ra mắt đạo hữu. Khách khí, Lê Hạ quận Lưu Trường Điệp, bái kiến đạo hữu. Lưu Trường Điệp chắp tay, ngưng thần quan sát người trước mắt này, cảm thấy người này có chút tương tự với Lý Uyên Giao trong trí nhớ. Đây là đại sư trận pháp Lưu Trường Điệp, lần này đến tu pháp trận cho chúng ta. Lý Huyền Phong giải thích một phen, Lý Huyền Tuyên lập tức bừng tỉnh đại ngộ, khách khí mời hắn vào trong viện, dâng nước trà, liên tục nói, ta đi mời trọng phụ. Ồ! Lần này Lưu Trường Điệp mới đến Hậu Sơn, Lục Giang Tiên liền khẽ ồ lên một tiếng, buông Đoàn Thái Âm Nguyệt Hoa không còn hình dạng trong tay xuống, tán đi thân ảnh, tự trong giám hóa thân thần thức vô hình vô tướng, quanh quẩn ở trên người hắn một hồi. Có, mùi của cương khí. Thần thức quét qua, lục luân tam khiếu của Lưu Trường Điệp hiển hiện ngay trước mắt, từ huyền cảnh đến linh sơ luân đều cực rõ ràng, lại không có chỗ nào khác thường. Thật là kỳ quái, Lục Giang Tiên khẽ nhíu mày, hung hăng điểm một cái về phía Lưu Trường Điệp, thần thức nhất thời tràn vào bên trong Thăng Dương Phủ, trước mắt nhất thời hiện ra một trận phù quang lược ảnh, một bóng dáng màu bạc hư ảo nổi lên. Đại diễn Thiên Huyền. Lục Giang Tiên cảm thụ một phen, nhìn từng chữ triện toàn thân sáng bạc kia, chậm rãi niệm, diễn tương lai, tính huyền cơ, trắc trước sau tiếp sau, chuyện chủ chưa định, đại diễn Thiên Huyền cương này cũng không phải là ở trong cơ thể Lưu Trường Điệp. Mà là Lưu Trường Điệp có lẽ từng tiếp xúc qua đại diễn Thiên Huyền Cương, từng bị đại diễn Thiên Huyền Cương ảnh hưởng, Lục Giang Tiên điều động lực lượng cương khí còn sót lại trong cơ thể hắn, từng đạo hình ảnh nhất thời hiện lên ở trước mắt. Trong đó có chúng dân khóc lóc, có đại hoàng gặp đại nạn, có tiên tộc tru diệt, có ma tai hoành hành, rất nhiều sự vật hiện ra trước mắt, giống như Lưu Trường Điệp này thật sự đã trải qua những chuyện này, lại tỉnh mộng, trở lại lúc 20-30 tuổi. Chương 192. Không phải xuyên không đại diễn Thiên Huyền Cương này vì hắn mà biên soạn ra trí nhớ hơn 70 năm, đủ loại ký ức trong đó, đều là đại diễn Thiên Huyền Cương căn cứ sự tình trước mắt để suy diễn ra, mà không phải Lưu Trường Điệp này thật sự xuyên không trở về quá khứ, nếu như đã liên quan đến thời không chi lực, chỉ sợ không phải cương khí có thể làm được, cho dù là Lục Giang Tiên kia mấy trăm năm sau cũng chưa chắc có thể đảo ngược thời không, chớ nói chi là cương khí. Lục Giang Tiên nhẹ nhàng khép lại lực lượng này, nắm trong tay. Chỉ để lại một mảnh phù quang lược ảnh lưu lại Thăng Dương Phủ của Lưu Trường Điệp. Đoạn ký ức này xem như là cơ duyên của ngươi, lực suy diễn này vốn là đồ của ta, ta liền lấy đi. Lục Giang Tiên tuy nói thần thức cường đại, nhưng lại không có đủ kỹ xảo, càng đừng đề cập tới sửa đổi ký ức người khác, nếu không phải có cương khí lưu lại trong Thăng Dương Phủ, hắn ngay cả việc xem xét ký ức người khác cũng làm không được, tự nhiên không thể nào đi quấy nhiễu Lưu Trường Điệp, trong trí nhớ này cũng không có thân ảnh của Lục Giang Tiên. Cho nên hắn cũng không để ý nhiều, chỉ là trong trí nhớ người này không hề có bóng dáng cương khí, cũng không biết đã tiếp xúc được ở nơi nào, cương khí thần dị bực này, ít nhất phải từ kim đan kỳ trở lên, nếu có thể lấy được trong tay là tốt nhất. Thần thức của Lục Giang Tiên rút ra, Lưu Trường Điệp lập tức cảm thấy sau lưng phát lạnh, giống như có gió lạnh quất vào mặt, bát trà trong tay rung lên, lại nói không nên lời, không biết là không đúng chỗ nào, Lý Huyền Tuyên và Lý Huyền Phong bên cạnh đột nhiên đồng loạt đứng lên. Cung kính cúi đầu, Lưu Trường Điệp ngẩng đầu lên, liền thấy ngoài viện có một nam tử trung niên đi tới. Trên người nam tử trung niên này mặc một bộ áo bào xám, lông mày chậm rãi dài ra, hai má gầy gò, bả vai rộng lớn, lông mày tự có một phen thành thục ổn trọng của tuổi trung niên, khí độ hùng vĩ, bên hông đeo một kiếm, giấu ở trong vỏ không nhìn thấy hình thái. Lưu Trường Điệp vội vàng đứng dậy, cung kính chắp tay nói, Lê Hạ Quận Lưu Trường Điệp, bái kiến tiền bối. Lý Thông Nhai nhướng mày nhìn hắn một chút, khẽ gật đầu, cười nói, tiên sinh khách khí. Lý Thông Nhai đi tới ngồi xuống đầu tiên, Lý Huyền Tuyên và Lý Huyền Phong lúc này mới ngồi xuống, Đoàn Chính ngồi không dám vớ vẩn, Lưu Trường Điệp thì thấy nhân vật tiếng tăm lừng lẫy trong trí nhớ kiếp trước, kích động lại câu nệ. Lý Thông Nhai đánh giá một hơi, thấy tu vi người này cũng chỉ luyện khí tầng 2, bộ dạng chỉ mới 20-30 tuổi, cử chỉ ngược lại rất lạ, mở miệng liền gọi tiền bối, thầm nghĩ. Huyền Phong không phải người lừa gạt chuyện, người này lại trẻ tuổi như vậy, nói vậy thì phương diện bày trận cũng có mấy phần thiên phú, mắt thấy hắn rất câu nệ, hoàn toàn không có ngạo khí của thiếu niên, chẳng lẽ là người thiếu niên lão thành, đầu này nhẹ nhàng cười, ôn thanh nói, trận pháp nhà ta, tiên sinh muốn bố trí như thế nào? Tiền bối, ta muốn như thế. Lưu Trường Điệp vẫn còn lưu lại vài phần câu nệ cùng kích động, vội vàng thuật lại những lời giải thích với Lý Huyền Phong trên Quan Vân Phong một lần nữa. Biết Lý Xích Kính chính là em ruột Lý Thông Nhai, trong lời nói thu liễm vài phần, không còn khí thế bao lớn nữa, chỉ nói đến chuyện từng gặp Lý Xích Kính ở Thanh Trì Tông, Lý Huyền Phong cũng tiếp lời, nói chuyện trên Quan Vân Phong. Lý Thông Nhai nhiều năm chưa từng nghe nói tin tức của Lý Xích Kính, trong lúc nhất thời nội tâm cũng kích động không thôi, trên mặt trầm ổn nghe, đợi hai người nói xong, lúc này mới khẽ cười mở miệng nói, tốt, tốt, tốt. Lý Huyền Tuyên ở một bên nghe được cũng kích động khó có thể tự kiềm chế, trước mắt phản phất hiện ra bộ dáng Lý Xích Kính ở trên đại thành cầm kiếm đẩy lui địch, cười đến hài lòng, Xích Kính sống ở Nam Cương còn tốt, chúng ta cũng có thể yên lòng. Lý Thông Nhai nghe hai tên tiểu bối mồm năm miệng mười nói xong, vui mừng thầm độc nói câu, lúc này mới đổi đề tài về trận pháp trên núi, nghe xong cấu tứ của Lưu Trường Điệp, gật đầu nói, tiên sinh cứ buông tay làm, Lý gia toàn lực phối hợp, Huyền Tuyên, ngươi và tiên sinh phụ trách Nhật Nghi Huyền Quang trận này. Vâng. Hai người vội vàng đáp ứng, Lý Thông Nhai lại trò chuyện vài câu, liền khoát tay cáo từ, tiễn Lý Thông Nhai đi, bầu không khí nhất thời thoải mái hơn, ba người tinh tế hàn huyên về phương vị cụ thể. Trên Lê Kính Phong bày tám lá cờ, mô phỏng thế núi là càn, khảm, cấn, cấn, chấn tứ giác, Mi Xích Phong đặt bốn lá cờ, lấy, ly, khôn, đoái tứ giác, xây tổng cộng tám đài cao, có khắc rất nhiều trận văn. Làm trận nhãn, có thể giảm bớt gánh nặng thật lớn, gia tăng linh khí trong núi. Ba người Lưu Trường Điệp đứng dậy rời khỏi viện, đi dạo vài vòng trong núi, xác nhận từng phương vị, đã có Lý Thông Nhai đồng ý, trên dưới Lý gia lập tức bắt đầu khởi động, công nhân ở tứ trấn được triệu tập đi về phía Lê Kính Trấn. Hơn 1.000 công nhân lên núi, thôn đinh đem gỗ và đá cùng nhau chuyển lên núi, hao tốn mấy ngày, dưới sự chỉ huy của Lưu Trường Điệp, bắt đầu xây đài cao ở chỗ mấy trận nhãn, kích thước cùng kết cấu đều thập phần nghiêm ngặt, mắt trận khác còn cần dùng tài liệu khác nhau để xây. Kết cấu trong đó có chút phức tạp. Chương 193, song Hỷ Lâm Môn đại trận Hồ Sơn không hề giống với những tiểu trận bảo vệ đồng phủ thường dùng một lát là được, đại trận Hồ Sơn có kỳ hạn không ngắn, trước sau phải bố trí 5-6 tháng, Lưu Trường Điệp phải ở Lý Gia nửa năm, phân định phương vị đại trận cùng trận văn khắc trận đều không thể tách rời hắn ra khỏi. Lý Huyền Tuyên liền tìm tiểu viện cho Lưu Trường Điệp ở dưới núi, ngày thường giao tiếp cũng coi như thuận tiện, Lưu Trường Điệp không phụ sự mong đợi của mọi người. Ngày ngày đi tới đi lui trong núi, tự mình đi giám sát, nhìn ra hắn quả thật đặt chuyện này ở trong lòng. Lý Huyền Tuyên lúc này mới sắp xếp công nhân lại, phía dưới có tộc binh tới báo, lại nói người Lưu gia đã đến, mấy ngày nữa sẽ thành thân. Gấp vậy sao? Lý Huyền Tuyên khẽ nhíu mày, âm thầm hoài nghi tình huống thân thể Lưu Tư Tự, mặc dù nói tu sĩ luyện khí có tuổi thọ 200 năm, nhưng cả đời thường sẽ bị thương nặng, bị ám thương, tuổi thọ rút ngắn hơn 10 năm vẫn là thường gặp. Chẳng lẽ thân thể Lưu Tư Tự này không chịu nổi? Bảo bọn họ lên gặp ta đi. Lý Huyền Tuyên cũng lên lịch trình hôn sự của Lý Huyền Lĩnh, lập tức phân phó hôn sự mấy ngày nay. Trên núi Lê Kính bận rộn đến mức không thể ngừng ầm ĩ, dưới núi lại cũng oanh long long long long lửa nóng bận rộn hẳn lên, tiểu tông cùng chi mạch Lý gia có hơn mấy ngàn người, ở vây quanh ở chân núi Lê Kính Sơn, gia đình đều giăng đèn kết hoa, trong núi xanh biếc điểm xuyết một mảng màu đỏ. Mấy vị cao tầng Lý gia biết liên hôn giữa hai nhà Lý Lư là do Lư gia bất đắc dĩ, đại biểu tiểu tông là Lý Thu Dương cũng âm thầm phỏng đoán đại khái, tiểu tông cùng chi mạch phía dưới lại biết rất ít, chỉ nghe nói Lư gia là đại gia tộc phía đông, cũng chiếm cứ 200-300 năm ở phía đông, bọn hắn đều là vì quan hệ thông gia hai tiên tộc mà vui sướng không thôi, tự phát giăng đèn kết hoa, khiến cho trong núi một mảnh đỏ bừng, rất náo nhiệt, đệ tử Lý gia đều vây quanh ở cửa thôn, tò mò nhìn quanh xa giá. Nhất thời có người nói, nghe nói tân nương còn là một người tu tiên mang linh khiếu. Thành ý của Lư gia thật đúng là, đích nữ mang linh khiếu cũng gả tới. Tiểu tông Lý gia cùng chi mạch bây giờ cũng có 4.000 người, đều tự cho mình là hậu đại tiên nhân, đều có cảm giác hơn người, con em Diệp thị thì còn tốt, mấy tiểu tông khác nhánh của Lý Mộc Điền ở trong tứ trấn là chạm tay có thể bỏng, người người lấy lòng. Nếu không phải Lý Mộc Điền khi còn sống đã thiết lập tộc chính. Chuyên có một nhóm người để chầm chầm những người này, chỉ sợ đám người này đã ăn chơi đàng đúng, không coi ai ra gì. Xa giá Lư gia xuất hiện từ xa xa trên cổ lê đạo, trên đường phố đã sớm khoác đầy lụa đỏ, đầu đường có mấy tộc binh cẩm y đứng canh, nhìn chầm chầm vào đàn thiếu niên này, làm cho những người này cho dù tò mò cũng không dám làm gì, chỉ có thể đứng nhìn. Cũng không biết dáng dấp người này ra sao, đại ca, người của chính viện đang nhìn kìa. Thu liễm một chút. Lưu Uyển Dung đang lung la lung lay trong xe, một đường sốc nảy tới đây, đổi lại là người bình thường sớm đã nôn ra bất tỉnh nhân sự, nàng tốt xấu gì cũng coi như có tu vi trên người, ngược lại coi như dễ chịu. Vốn tưởng rằng thân có linh khiếu, đời này có thể tự chủ, lại không nghĩ rằng mình đã thành công cụ kết thân cao hơn một bậc, sự khó chịu nhẹ ngoài thân thể cũng không ảnh hưởng đến Lưu Uyển Dung, trái lại bi thương trong lòng càng khiến nàng thống khổ hơn, nàng cúi đầu nghe tiếng bàn tán xung quanh. Trong lòng tràn ngập mê mang. Đến trước viện tử dưới chân núi, Lưu Uyển Dung như con rối được điều khiển, từ sáng sớm cho đến tận buổi tối, nghe đối diện truyền đến giọng nói ổn trọng của Lý Huyền Lĩnh, âm vang mạnh mẽ, trong lòng hơi thả lỏng, thỉnh thoảng lại liếc nhìn một chút, thấy thiếu niên đối diện có khuôn mặt cương nghị, dáng vẻ bất phàm, đang bị gia quyến xoay xoay vài vòng, đáy mắt bất đắc dĩ lại ôn hòa, hắn mặc trên người hôn phục tân lang màu đỏ vàng càng phụ trợ khí chất xuất trần, bi thương trong lòng nàng tiêu tán vài phần, thầm nghĩ, tốt xấu gì thì sống ở bên một gương mặt tuấn tú cũng dễ chịu hơn. Nghe người phía dưới nói thì hắn là con trai trưởng thứ ba của Lý gia, Lý Huyền Tuyên nghiêm túc công chính, Lý Huyền phong phóng đãng không ràng buộc, Lý Huyền Lĩnh ôn hòa nhã nhặn, cũng là người dễ ở chung. Trong lòng cẩn thận suy nghĩ, Lưu Uyển suy nghĩ lại bản thân, Lý Huyền Lĩnh chưa đến 20 tuổi đã tu luyện đến thai tức tầng 3, có thể nói hắn là hạt giống luyện khí đã định trước, tính tình ổn trọng, tướng mạo xuất chúng, chư gia xung quanh ngoài trừ An gia An Cảnh Minh thì nào có thiếu niên nào sánh được với hắn. Lư Tư tự dùng hy vọng cả nhà để gả cho mình, chính bản thân mình trèo cao, thiếu nữ mười mấy tuổi cuối cùng đã suy nghĩ thấu đáo trong đó, lập tức cúi đầu cười, ánh trăng ngoài cửa sổ rơi vào ống tay áo màu đỏ thẫm, Lưu Uyển dung run run tay áo, trong lòng lại có chút chờ mong đối với cuộc sống tương lai. Nàng cúi đầu, lại nghe bên cạnh có người kêu lên, gia chủ. Phu nhân của ngài sinh con rồi. Cái gì? Một giọng nói hơi có vẻ già nua vang lên. Tiếng bước chân dồn dập liên tiếp ập tới, tiếng chúc mừng vang lên, song hỷ lâm môn, song hỷ lâm môn. Chương 194, điểm lạ trong sân ồn ào náo nhiệt, phía viện bên này lại lạnh lùng trong trẻo, Mộc Nha lọc một đầu tóc mái ướt át, từng sợi dính vào trên gương mặt, trong con ngươi vốn giảo hoạt tràn đầy mỏi mệt, nàng trìu mến nhìn thoáng qua hài tử trên giường nhỏ, quay đầu lạnh lùng nói, Lý Huyền Tuyên còn chưa tới sao? Người hầu phía dưới sợ hãi không nhẹ. Quỳ xuống ấp úng nói, gia chủ. Gia chủ đi tham gia hôn sự của Huyền Lĩnh thiếu gia, còn chưa trở về. Tiểu nhân đã phái người đến thông báo, trẻ con nhà mình sinh rồi, người làm cha như hắn vẫn còn ở bên ngoài. Vừa dứt lời, tiếng bước chân dồn dập vang lên, Lý Huyền Tuyên mang theo hai người hầu đẩy cửa bước vào, thanh âm có chút áy náy, luôn miệng nói, Lộc Nhi. Mộc Nha Lộc lườm hắn một cái, thấy hắn ôm lấy đứa nhỏ nhăn nhúm kia. Lý Huyền Tuyên cười ha ha, cười nói, đứa nhỏ này tên là gì vậy? Mộc Nha Lộc ngẩng đầu, đem mái tóc ướt át vén lên, ôn thanh nói, gia chủ, thiếp thân đã sớm nghĩ xong tên rồi. Ngươi thử nói xem, Lý Huyền Tuyên hơi cúi đầu, liền thấy trên mặt Mộc Nha Lộc nở rộ một nụ cười đẹp mắt, ôn nhu nói, Lý Uyên Giao. Giao, Long Chi Chúc, có thể dẫn cá bay, tìm Uyên Phục Đầm, Đặng Vân Giá Vũ, cũng là tượng trưng vô cùng tốt. Lý Huyền Tuyên sờ sờ râu trên cằm, gật đầu cười, ông hài tử nhìn chung quanh một chút, thấy đứa nhỏ này toàn thân nhăn nhúm, tóc tai rối bù dính vào trán, cẩn thận từng ly từng tí thả lại trên giường nhỏ. Bây giờ hắn có ba trai hai nữ, Lý Uyên Tu con vợ cả đã ba tuổi, mấy hài tử còn lại lớn cũng đã năm tuổi, Mộc Nha Lộc sinh ra trong gia đình vu chúc của Sơn Việt, con trai có xác suất lớn là trên thân có linh khiếu, cho nên cũng đặc biệt coi trọng một chút. Hôm nay mọi người vui mừng. Đây thực sự là chuyện tốt, để Tạ Văn đưa vài thứ xuống dưới núi, kêu mọi người cùng chung vui náo nhiệt, Lý Huyền Tuyên phân phó xuống, bồi tiếp một hồi với Mộc Nha Lộc, đợi đến khi nàng ngủ, trên núi lại có người đến gọi hắn, đành phải đắp chăn cho nàng, đi lên núi. Hiện giờ trong nhà có rất nhiều công việc, hắn lại chưa từng lười biếng, thường xuyên tới chỗ Lý Thông Nhai học tập phù thuật, mình cũng lén lút ngày đêm nghiên cứu, 7 tuổi học tập phù thuật đến nay, vài năm trước lại đột phá thai tức tầng thứ 5. Cuối cùng có thể động thủ vẽ bùa, có tâm đắc học tập phù thuật của Lý Thông Nhai, coi như là thuận buồm xuôi gió, trong những ngày này cũng bận rộn vô cùng. Náo nhiệt dưới núi mấy ngày, Lưu Gia lưu lại mấy người hầu liền thu hồi nhân thủ, công sự trên núi cũng vận hành bình ổn, mấy ngày nay trên núi nhiều người phức tạp, Lý Thông Nhai không yên lòng pháp giám hậu viện, vì thế tự động phủ Mi Xích Sơn chuyển đến hậu viện tu hành, Lý Cảnh Điềm ngồi sau màn lụa, cầm bút nghiêng đầu trầm tư, tóc dài cuộn lên. Thỉnh thoảng viết lại trên tấm vải, miệng lẩm bẩm, tháng 7, đứa con thứ 17 của Lưu Gia gả đích trưởng Lý Gia, phu nhân trưởng tộc Mộc Lộc thì sinh ra một đứa con trai, tên là Giao. Viết đến đây, Lý Cảnh Điềm có chút dừng bút, dùng kiểu chữ chú thích ở bên cạnh, hoặc là nói, Đông Sơn Việt Mộc Lộc Thị và Mộc Tiêu Mang cùng chủ nhân của Sơn Việt già Nê Hề có liên quan huyết thống. Lý Cảnh Điềm soạn về tộc sử, từng hỏi thăm tin tức A Hội Lạc. A Hội Lạc từng nói qua giữa Mộc Tiêu Mang và già Nê Hề có vài phần quan hệ huyết thông. Nàng vốn không tin, thầm nghĩ, các Nê Hề tốt xấu gì cũng là nhân vật kiêu hùng, giữa hắn và Mộc Tiêu Mang chênh lệch quá nhiều, nhìn thế nào cũng không giống như là có huyết thống. Chỉ là Mộc Nha Lộc và Mộc Tiêu Mang là huynh muội, việc này liên quan đến huyết mạch dòng chính, cho dù là tin đồn cũng phải ghi chú lại. Trên nghiêng mực bên cạnh có chấm mực, Lý Cảnh Điềm nhớ tới mình còn chưa từng gặp mặt đứa nhỏ này một lần, bèn nhớ lát nữa xuống núi gặp một lần. Sau khi tính toán thời gian, hôn sự giữa mình và Trần Đông Hà cũng sắp tới. Lý Cảnh Điềm tự viết tộc sử sau màn che. Lý Huyền Phong thì đứng trong sân vẫn còn lụa đỏ, trong không khí còn lưu lại khí tức pháo hoa, xen lẫn với gió sớm mát lạnh có chút dễ chịu. Lý Thông Nhai cầm ngọc giản ở trên tay, nhìn chằm chằm đường vân nhàn nhạt trên đó trầm mặc hơn 10 hơi thở, nhẹ giọng nói, 200 năm phong vật loan lĩnh hải quận. Đúng vậy. Lý Huyền Phong gật gật đầu, chắp tay, mũi tên dài bên hông phát ra vài tiếng vang giòn, trường cung đen kịt phía sau đặc biệt nhiếp hồn người, trầm giọng nói, Tiêu Ung Linh tiền bối từng nói, nhất định phải giao vật này cho ngài. Tiểu chất không dám lén quan sát, liền một đường giao tới tay ngài, chưa từng mở ra. Lý Thông Nhai nhắm mắt đọc một hồi, nhẹ nhàng đặt ngọc giản trong tay lên mặt bàn, ấm giọng nói, Sơn Hải quận nằm ở phía nam Lê Hạ quận, là một trong năm quận mà Thanh Trì Tông quản lý. 200 năm phong vật loan lĩnh hải quận này chủ yếu giới thiệu mấy thế gia ở lĩnh hải quận, trong đó người đứng đầu quận lĩnh hải chính là Vu gia lĩnh hải, mà Vu gia có một đứa con trai gọi là Vũ Tiết, là thiên tài hiếm có, tu luyện công pháp gọi là Bàn Khí Ngọc Chân Quyết, tử mệnh tại Nam Cương. Chương 195, Lý Huyền Phong đưa ý kiến Lý Thông Nhai từ trong nội dung hỗn tạp phức tạp này đã chính xác mà rút ra được tin tức mấu chốt, nói đến tẩn mệnh tại Nam Cương thì khẽ nhíu mày. Giống như có điều gì khiến hắn không thoải mái suy nghĩ, câm miệng không nói gì nữa, đưa ngọc giản này tới tay Lý Huyền Phong, ý bảo hắn cũng đọc một chút. Lý Huyền Phong cũng vội vàng nhận lấy, nhắm mắt trầm tư hồi lâu, qua loa đọc nội dung trong ngọc giản, cũng lộ ra vẻ trầm tư, trả lời, 200 năm phong vật lĩnh hải quận này, có ghi chép đại sự gần 200 năm qua, tiểu chất cũng phát hiện một chút dị thường. Mấy môn phái và mấy tên tiên tộc này đều thay đổi tử phủ. Trong đó tử phủ Lăng Dục Môn bị diệt môn thì là chuyện có thể hiểu được. Mấy nhà còn lại có chút quỷ dị, Trần gia ở Kim Vũ Tông, lão tổ trong nhà đột phá tử phủ, các cứ tám trấn, Kim Vũ Tông chẳng những không truy cứu, còn đưa lên hạ lễ. Còn Trường Tiêu Môn, môn chủ Trường Tiêu chân nhân đi ra từ biển, vừa nói là muốn chọn một chỗ để mở đạo thống, lập tức đã có môn phái đưa lên mấy trấn cho hắn. Dừng một chút, Lý Huyền Phong có chút kinh ngạc ngẩng đầu, lẩm bẩm nói. Hình như là quá qua loa rồi, tử phủ cao cao tại thượng, dù sao cũng là đồ chơi của các đại tu sĩ cao cao tại thượng này mà thôi. Lý Thông Nhai than nhẹ một tiếng, trải qua mấy chục năm biến động, cũng thích giao dịch cùng âm mưu bên trong tử phủ mấy lần, trong lòng hắn sớm có vài phần đoán định đối với những đại tu sĩ này. Môn phái và địa bàn, đệ tử và hạ dân đều là thẻ bài trong tay bọn họ. Tử phủ tu sĩ thọ mệnh dài, đã quen nhìn thế sự tàn khốc. Chỉ có tu sĩ tử phủ tương tự mới lọt vào mắt bọn họ. Còn nữa, Lý Thông Nhai suy tư vài hơi thở, trầm giọng nói, ngoại trừ cuộc chiến với truyền nhân của Lý Giang Quần trong trận tiêu diệt tiên phủ kia, chưa bao giờ nghe nói giữa các tu sĩ tử phủ bởi vì chiến đấu mà vẫn lạc, thường đến lúc thọ tận mới chết đi, chỉ sợ bình thường tử phủ cùng tử phủ cũng không làm gì được đối phương, lúc này mới có một mạng của lão tổ Trần gia, dù sao nếu Kim Vũ Môn xuất thủ với Trần gia. Tử phủ Trần gia kia nhĩ cần nhún người một cái là chạy khỏi, sau này đệ tử Kim Vũ Môn có dám ra khỏi núi không? Lý Huyền Phong nghe tỉ mỉ, liên tục gật đầu, liền thấy Lý Thông Nhai lẩm bẩm, Tiêu Sơ Đình nếu đã thành tử phủ, Tiêu Ung Linh lại giao ngọc giản này cho chúng ta, chỉ sợ là đang ám chỉ gì đó. Nói xong thu ngọc giản lại, lắc đầu nói, vô luận như thế nào, hôm nay lớn mạnh chính mình là trọng yếu nhất, luyện khí trong nhà vẫn là quá ít, nếu địa bàn lớn. Chỉ sợ không trấn áp được địa bàn. Lý Huyền Phong cung kính gật đầu, trả lời, hiện trong nhà thực lực thai tức cao nhất cũng chỉ là Huyền Tuyên Ca, khoảng cách thai tức tầng 5 tới luyện khí còn phải tích lũy nhiều năm, không phải dễ dàng như vậy. Lý Thông Nhai mấy ngày nay tiến độ chậm chạp, mấy năm trước tăng lên quá nhanh, hiện tại cũng không dám phục dụng đan dược để tăng cao tu vi, cho nên vẫn là luyện khí tầng 5, chưa từng có tin tiến gì, nghe vậy cũng là lắc đầu, ấm giọng nói, đây cũng là chuyện không gấp được. Tiểu chất còn có một chuyện muốn bẩm báo. Lý Huyền Phong cúi đầu, mở miệng nói, chúng ta ở nơi này phát triển, thường xuyên nhắc liên lạc với trong quận, rất nhiều tin tức đều chậm nửa nhịp, không bằng mua chút sản nghiệp ở trong quận, phái chút ít đệ tử trong tộc tiến đến lo liệu, mở rộng tầm mắt, cũng có thể để người trong tộc này không chơi bời lêu lỏng, tránh cho vô duyên vô cớ rước lấy chút chuyện. Không sai. Lý Thông Nhai nghe vậy gật đầu, cười nói, ngươi lại suy nghĩ kỹ hơn. Lý Huyền Phong gãi gãi đầu, cười ha ha, giải thích, cứ như vậy, nếu Tiêu gia có tin tức gì, cũng có thể nhờ con cháu trong quận mang về nhà, không đến mức làm trễ nải tin tức hoặc không mất công Tiêu gia phải phái người đi thông báo. Thứ hai, phường thị Vọng Nguyệt Hồ sụp đổ, phù lục và khoáng thạch nhà ta sản xuất còn cần có một chỗ lưu thông, phù lục thì thôi, Sơn Việt không hiểu kim thạch, thích dùng linh mộc để đúc, quặng thô này ở chỗ Sơn Việt sẽ bán rất rẻ, chỉ có thể đem lên Quan Vân Phong bán, có đệ tử trong tộc trông coi, khi phường thị Quan Vân Phong khai trương cũng có thể thông báo đến nhà ta. Lý Thông Nhai cũng cảm thấy lời ấy rất có đạo lý, liền để người đi gọi Lý Huyền Tuyên. Lý Huyền Phong nghĩ mình có thể thường xuyên đi gặp tiểu nữ nhân trong quận, trong lòng hơi ấy nấy, lại tán gẫu vài câu, bái biệt Lý Thông Nhai, đi lên quặng trấn thủ. Trận pháp lại tu kiến hơn nửa năm trên Lê Kính Sơn, dưới tốc độ cực nhanh cuối cùng cũng đã hoàn thành cuối năm, tám tòa đài cao đứng sừng sững mà lên, ở trên đỉnh có hai ngọn núi đặc biệt sáng mắt, Lưu Trường Điệp thở phào một hơi, liền đi tìm Lý Huyền Tuyên lấy trận kỳ. Chương 196. Bày trận trận kỳ của đại trận Hồ Sơn đương nhiên là do Lý gia tự chuẩn bị, phẩm chất cao thấp cũng quyết định khả năng của đại trận Hồ Sơn. Lưu Trường Điệp đã sớm nói qua với Lý Huyền Tuyên, hắn lại che đậy, chậm chạp không chịu lấy ra. Gần sân, Lưu Trường Điệp thấy Lý Huyền Tuyên mặc một bộ áo da đơn giản, vẽ bùa trên chiếc bàn lớn trong sân, dùng vải dệt thành nền, phù mặt cũng có màu xanh nước trong, màu sắc nhìn qua rất nhạt, Lưu Trường Nhiễn hiếu kỳ. Nhưng lại cảm thấy là bí mật tu hành của người khác, không dám hỏi. Bên cạnh bàn là một hài tử 4-5 tuổi, không nói một lời cẩn thận quan sát động tác của Lý Huyền Tuyên, nhìn có chút nhu thuận. Huyền Tuyên huynh. Lưu Trường Điệp kêu một câu, liền thấy Lý Huyền Tuyên khẽ gật đầu, đặt bút xuống mỉm cười với hắn, trong lòng Lưu Trường Điệp cũng có chút quái dị. Kiếp trước Lưu Trường Điệp đến Lý gia chưa từng gặp Lý Huyền Tuyên, thậm chí ngay cả một thế hệ chữ Huyền cũng chưa từng nhìn thấy. Hiểu biết về Lý Huyền Tuyên cũng chỉ dừng lại ở trong miệng Lý Uyên Giao, khi Lý Uyên Giao nhắc tới hắn luôn xua tay nói, lão đầu nhà ta. Không thú vị, không có ý nghĩa gì, Lưu Trường Kháng chỉ cười ha ha, không dám đáp lời, hiện giờ ở chung với Lý Huyền Tuyên hơn một năm, trong lòng cũng có chút phán đoán, thầm nghĩ, người này mặc dù nghiêm túc, không thường thấy hắn cười, nhưng cũng là người cẩn trọng, vì gia tộc hết lòng lo lắng, không thấy hắn thích thú sắc dục gì, cũng không thấy hắn hưởng thụ bữa tiệc nào. Cũng đáng kính nể. Nhìn nam hài bên cạnh bàn, Lưu Trường Điệp mỉm cười, nhìn về phía Lý Huyền Tuyên, cười nói, vị này là con vợ cả của tại hạ, tên là Lý Uyên Tu. Lý Huyền Tuyên ôm lấy Lý Uyên Tu sĩ, ấm giọng nói. Lưu Trường Điệp gật gật đầu, bừng tỉnh đại ngộ, cẩn thận suy tư một hồi, trong lòng không có ấn tượng gì, liền chuyển vào chính đề, mở miệng nói, tám tòa đại cao ta đã khắc xong trận văn, có thể bắt đầu bày trận rồi. Lý Huyền Tuyên có chút vui sướng gật đầu, vỗ túi gấm bên hông, 12 lá cờ nhỏ màu trắng có hoa văn màu đen bay ra, xoay quanh trên không trung một trận, ngân quang lập lòe rơi vào trong lòng bàn tay của Lý Huyền Tuyên. Không đợi hắn mở miệng, Lưu Trường Điệp nhìn chằm chằm vào mắt trận trong tay hắn, thất thanh nói, Bạch Vũ Tử Kỳ. Lý Huyền Tuyên ngẩn ngơ, mặc dù đã biết vật ấy trân quý, lại không ngờ Lưu Trường Điệp phản ứng mạnh như thế, thấy bộ dáng hắn, đành phải trả lời, đúng vậy. Lưu Trường Kháng vội vàng tiếp nhận, nhìn một hồi yêu thích không buông tay, khen, vạn hoa thiên năm đó vang danh toàn bộ quận Lê Hạ, trong tay là Bạch Vũ Tử Trạch không ai không biết không hiểu, về sau tin đồn bán cho một vị trúc cơ thanh trì tông, quý tộc lại là làm sao mà có được. Lý Huyền Tuyên xấu hổ cười, trả lời, Lư gia công phá Hoa Thiên Sơn, chiếm được trận kỳ này, bán cho nhà ta. Thì ra là ở lại Hoa Thiên Sơn, tin tức này quá đánh lừa người. Lưu Trường Điệp bừng tỉnh đại ngộ gật đầu. Toát ra vẻ buồn vô cớ, trả lời, ta nhìn sang Hoa Thiên Sơn từ xa xa, vạn Hoa Thiên có thể lấy thiếu khuyết của địa thế, tiểu sơn vừa thấp vừa nhỏ lại bố trí ra trận pháp ngăn cản luyện khí đỉnh phong, trận đạo tu vi còn trên chúng ta. Thấy vẻ mặt hắn sa sút, Lý Huyền Tuyên vội vàng an ủi, tiên sinh lần này tạo thành Nhật Nghi Huyền Quang, cũng có thể chống đỡ luyện khí đỉnh phong, cũng không kém gì vạn Hoa Thiên. Không giống nhau, Lưu Trường Điệp lắc đầu, thấp giọng nói. Chúng ta chính là xây dựng tám đài cao, ngươi có từng thấy Hoa Thiên Sơn có đài cao trận đạo gì không? Có thể thấy được thiên phú trận đạo của vạn Hoa Thiên này rất cao. Nói xong ngưng đề tài ở đây, cười nói với Lý Huyền Tuyên, nếu không muốn lãng phí thời gian, vậy thì bắt đầu đi. Vì thế ngồi xếp bằng, hai tay bấm tay niệm thần chú, 12 lá Bạch Vũ Tử Kỳ bay lên trời, bay về phía các nơi, đều rơi vào trong mắt trận tương ứng, trận văn trên đài cao sáng lên, toát ra một tia kim quang. Hai ngọn núi Lê Kính và Mi Xích lập tức tỏa ra ánh sáng vàng rực rỡ, run rẩy. Công nhân và những người không liên quan đã sơ tán dưới chân núi từ lâu, từng đạo lưu quang phiêu hốt bay lên, khắp nơi trong núi đều là kim quang. Lưu Trường Điệp ngồi xếp bằng, nhắm mắt điều chỉnh thời gian một nén nhang, trên núi rốt cục hiện ra một đại trận kim quang lóng lánh, ở dưới ánh mặt trời đặc biệt chói mắt. May mắn không làm nhục mệnh. Lưu Trường Kháng thở phào một hơi, khẽ gật đầu, Lý Thông Nhai đã từ ngoài viện chậm rãi đi vào, hai người vội vàng đứng dậy chắp tay nói, tiền bối. Vất vả cho tiên sinh rồi. Lý Thông Nhai đáp một câu, có chút hài lòng đối với trận pháp này, gật gật đầu với Lý Huyền Tuyên. Lý Huyền Tuyên nhất thời hiểu ý, vỗ túi gấm, cổ tay áo khép lại trên mặt bàn, nhất thời đinh đương rơi ra một đống linh thạch trắng noãn như ngọc. Lý Huyền Tuyên trầm giọng nói, 100 khối linh thạch đều ở chỗ này, tiên sinh có thể kiểm tra ra một chút. Lưu Trường Điệp linh thức quét qua liền kiểm kê rõ ràng 100 miếng, nhưng vẫn ra vẻ hào phóng khoát tay nói, không cần. Lưu Trường Điệp vung tay lên, linh thạch trên mặt bàn nhất thời biến mất, cười nói, hôm nay Nhật Nghi Huyền Quang trận hoàn thành, ta cũng về tới quận, ngày sau lui tới Vọng Nguyệt Hồ, nếu đi tới Lê Kính Sơn này đặt chân, còn xin Huyền Tuyên huynh đừng khởi động trận đánh ta. Đâu có đâu có. Lý Huyền Tuyên lắc đầu, trả lời, nếu như Trường Điệp huynh đến đây, Huyền Tuyên nhất định sẽ tự mình nghênh đón. Lưu Trường Điệp cười ha ha, cung kính bái biệt Lý Thông Nhai, cáo từ mọi người Lý gia. Đi về phía quận Lê Hạ, Lý Huyền Tuyên vẫn đưa hắn ra khỏi địa giới Lý Gia, lúc này mới về đến nhà. Chương 197. Tâm sự Lý Thông Nhai thì đứng trước bàn lớn, cẩn thận nhìn phù văn trên vải, Lý Uyên Tu ở bên cạnh rụt rè nhìn Lý Thông Nhai, nhìn chầm chầm kiếm bên hông hắn một hồi, Lý Thông Nhai cười tủm tỉm cúi đầu nhìn, ôn nhu nói, ngươi tên là Giết. Lý Uyên Tu đáp nhẹ một tiếng, liền thấy Lý Thông Nhai cười nói, gọi ta thúc tổ phụ. Thúc tổ phụ. Lý Uyên Tu kêu một tiếng, cảm thấy người trước mắt này đặc biệt thân thiết, ông ôm đùi hắn, thần sắc khẩn trương bởi vì phụ thân biến mất đã thả lỏng rất nhiều, lộ ra vẻ tươi cười, dùng tay nắm lấy vỏ kiếm rủ xuống. Lý Cảnh Điềm xuống núi, đội mũ che mặt màu trắng, đi theo sau lưng là mấy tộc binh đi dọc theo con đường lót đá một hồi, một gian đại viện khí phái xuất hiện trước mắt, gạch xanh ngói đen, mái hiên công, đá nghiêng trước cửa đều lau sạch sẽ. Vượt qua thềm đá, lập tức có hai tộc binh tiến lên nghênh đón, cung kính nói, các hạ là. Tộc binh sau lưng Lý Cảnh Điềm vội vàng tiến lên, trầm giọng nói, làm gì vậy? Không nhận ra sao? Ngươi cũng dám ngăn cản. Lý Cảnh Điềm xua tay ngăn cản, nhẹ nhàng nâng mũ che mặt lên, hai tộc binh lập tức chấn động, vội vàng thối lui, lại thấy Lý Cảnh Điềm thấp giọng nói, dẫn ta đi gặp thất phu nhân của các ngươi. Vâng. Lý Cảnh Điềm đi theo hai tộc binh này xuyên qua hành lang. Một tiểu viện xuất hiện trước mắt. Một nữ tử mặc hoa phục đang trồng cây hoa trong viện, thấy một đám người vây quanh Lý Cảnh Điềm tiến đến, nàng lập tức hơi sững sờ, thần sắc có chút thấp thỏm. Các hạ là, Lý Cảnh Điềm cởi mũ che xuống, Mộc Nha Lộc lập tức ngẩn ngơ, vội vàng hạ bái, cung kính nói, tiểu thư. Không cần đa lễ. Lý Cảnh Điềm cười nhẹ một tiếng, cùng Mộc Nha Lộc hàn huyên vài câu, hàn huyên đại sự gần đây. Lúc này mới nhìn hài tử trong ngực nàng, cười nói, ta nhìn Giao Nhi một chút. Mộc Nha Lộc ngẩn ngơ, miễn cưỡng cười đưa hài tử tới. Lý Cảnh Điềm nhẹ nhàng tiếp nhận, cười nhẹ nhàng ôm lấy hài tử, cẩn thận nhìn sắc mặt và đồng tử của hài tử, xác định là đen đậm. Lúc này nàng mới thở ra một hơi, liền muốn hỏi Mộc Nha Lộc một chút, ôn nhu nói, ta nghe nói. Cố chủ của Sơn Việt già Nê Hệ có chút quan hệ huyết thống với gia tộc của ngươi. Lời vừa nói ra, như sấm nổ vang bên tai Mộc Nha Lộc, lập tức có hiểu lầm, trong đầu vừa sợ hiện ra mảng lớn liên tưởng. Mắt thấy Lý Uyên Giao còn đang nằm trong tay Lý Cảnh Điềm, nó bùng một tiếng quỳ rạp xuống đất, run giọng nói, đây rõ ràng là tiểu nhân Vu Oan, già Nê Hề xuất thân nô lệ, Vu Chúc gia truyền chúng ta, quý tộc nhiều thế hệ, sao có thể móc nối quan hệ? Tiểu thư, nhất định là có người hãm hại. Nhìn bộ dáng Mộc Nha Lộc như vậy, cũng làm Lý Cảnh Điềm chấn động, nàng cảm thấy hiểu lầm, vội vàng một tay ôm Lý Uyên Giao, một tay đỡ lấy, luôn miệng nói, phu nhân hiểu lầm. Phu nhân hiểu lầm rồi. Nhìn Mộc Nha Lộc ngơ ngác một hồi, tâm tình đã hơi ổn định, Lý Cảnh Điềm vốn băng tuyết thông minh, liền tranh thủ giao Lý Uyên Giao cho Mộc Nha Lộc biểu thị mình cũng không có ý gì khác, đỡ nàng nói xin lỗi, là lời nói của Cảnh Điềm không chu toàn, chọc cho phu nhân hiểu lầm, trưởng bối trong nhà nhờ ta soạn tộc sử. nhưng thân thế huyết thống của Chư công tử lại phải điều tra rõ từng cái một, cho dù già nê thật sự có huyết thống với Mộc Lộc thị, Lý gia cũng không đến mức tính nợ đến trên người vãn bối nhà mình. Mộc Nha Lộc lại nửa tin nửa ngờ, ái tử nóng lòng, dù thế nào cũng không dám đánh vấy bẩn này lên người uyên giao của mình. Nàng vẫn cứ chắc chắn già nê hệ là xuất thân nô lệ, không hề liên quan tới Mộc Lộc thị. Lý Cảnh Điềm đành chuyển hướng sang phương diện khác, hỏi một số lời khách sáo đã quen với cuộc sống, hai người hàn huyên một hồi, Mộc Nha Lộc cũng dần dần thả lỏng. Lý Cảnh Điềm xua lui hai bên, nhìn thần sắc dần bình tĩnh của Mộc Nha Lộc, chần chờ một lát, nhìn trang phục trên người nàng, thấp giọng nói, đại ca của ta một lòng vì gia tộc, khó tránh khỏi sẽ lạnh nhạt, phu nhân mẫu tử sau này nếu có khó xử gì, kính xin phái người lên núi tìm ta. Mộc Nha Lộc ngẩn ngơ, vội vàng gật đầu, thấp giọng nói cảm ơn, nhìn Lý Cảnh Điềm dẫn người ra khỏi viện, lúc này nàng mới ôm Lý Uyên Giao vào phòng, hôn lên mặt đứa nhỏ một cái, thầm nghĩ, vô luận như thế nào, những vật này tuyệt đối không thể thừa nhận, Huyền Tuyên là một người cố chấp, nếu khiến hắn nổi lên nghi ngờ, khó tránh khỏi sinh lòng khúc mắc với hài tử, dù sao già nê hề gián tiếp bức tử gia chủ Lý gia Lý Hạng Bình đời trước, tu vi của Lý Huyền Phong lại cao, cũng không thể mạo hiểm, Lý Cảnh Điềm này ngược lại là người có lòng tốt. Tuyệt đối sẽ không để lời đồn nhảm bực này lưu truyền ra. Chỉ cần lời này không truyền tới chỗ đại phu nhân kia, việc này coi như chấm dứt. Đặt Tiểu Uyên Giao lên giường, Mộc Nha Lộc cười khanh khách nhìn hắn, ánh trăng nhu hòa trút xuống, nàng theo vu thuật cổ xưa cúi đầu cầu nguyện cho hài tử. Lúc này Lý Cảnh Điềm ra khỏi tiểu viện, thấp giọng phân phó cho tộc binh bên cạnh, gọi người đi thông tri cho A Hội Lạc, bảo hắn ngậm miệng lại, nếu những tin đồn này truyền tới trên núi, ai cũng không bảo vệ được hắn. Người nọ vội vàng lên đường, Lý Cảnh Điềm đi dọc theo phiến đá lên núi, thấy trong viện đèn đuốc sáng trưng, có tiếng nói chuyện truyền ra, hỏi tộc binh trước cửa, đây là người nào? Hồi cô nương, nghe nói Trần Đại Nhân hôm nay đột phá Ngọc Kinh, gia chủ có chút vui vẻ, ở lại trong viện nói chuyện với nhau. Ồ! Chương 198. Thủ đoạn phá trận. Lý Cảnh Điềm nhẹ gật đầu, trong lòng cũng hơi giật mình. Trần Đông Hà nhỏ hơn Lý Huyền Tuyên 2 tuổi. Đột phá như vậy cũng có tu vi thai tức tầng 5, mặc dù ở trước mặt Lý Huyền Phong không tính là gì, nhưng đặt chư gia chung quanh cũng coi như ưu tú. Lắc đầu một cái, Lý Cảnh Điềm quay đầu chuẩn bị rời đi, lại đột nhiên dừng bước. Trước mắt hắn có một người đang đứng, chặn đường đi. Sau lưng người này đeo trường cung đen nhánh, bên hồng dắt giỏ tên, chính là Lý Huyền Phong. Ca. Nhìn ca ca song sinh này, vẻ mặt Lý Cảnh Điềm có chút phức tạp. Bởi vì Lý Huyền Phong đã đột phá luyện khí, dung mạo còn non nớt hơn Lý Cảnh Điềm một chút, ngược lại trông rất giống đệ đệ. Sau khi Lý Huyền Phong 7 tuổi tu công pháp, liền thường xuyên ở lại động phủ Mi Xích Sơn Mạch tu luyện, về sau lại ở trong núi săn yêu, huynh muội gặp mặt lại càng không nhiều. Vì sao luôn tránh ta? Lý Huyền Phong nhíu mày, nhìn kỹ thần sắc Lý Cảnh Điềm, luôn cảm thấy có chút gì đó không đúng, cảnh giác liếc nhìn nàng, tối tăm nói, có chuyện gì giấu ta sao? Lý Cảnh Điềm trầm thấp thở dài, cười nói, qua 2 tháng nữa ta sẽ thành hôn với Đông Hà. Cái gì? Lý Huyền Phong ngẩn ngơ, trong nháy mắt thì trong đầu đã nghĩ đến rõ ràng mạch suy nghĩ, thế mới biết vì sao từ trước tới nay không có người thông tri cho mình, cũng chưa từng nghe nói qua, một thân khí thế tăng vọt, nhất thời kinh hãi nói, ngươi có tình nguyện không? Tuyền ca chính là dùng ngươi để lôi kéo Trần Đông Hà. Lý Cảnh Điềm biết rõ tính tình vị huynh đệ này hung ác. Không chừng có thể gây ra chuyện gì đó vô cùng đáng sợ, Lý Cảnh Điềm vội vàng cười nói, ca, nếu ta không muốn, trong nhà ai dám sai sử ta, ngươi chớ có suy nghĩ nhiều. Lý Huyền Phong lúc này mới bình phục lại, nghi ngờ nhìn nàng một cái, cắn răng nói, thật sao? Thật sự. Bất kể nói thế nào, người này vô thanh vô tức móc muội muội của ta đi, vẫn phải đánh hắn một trận mới hả giận. Nói xong quay đầu vào phòng, lập tức vang lên từng tràng len ken Lý Cảnh Điềm cười khúc khích, trong lòng cảm thấy vô cùng sầu lo, nhẹ nhàng đi về phía viện bên cạnh, Lư Tư tự điều khiển gió bay đến giữa Lê Kính Sơn, pháp lực vận chuyển ở giữa hai mắt, liền thấy trước mắt một mảnh kim quang sáng chói, trong lòng nhất thời chấn động, lẩm bẩm nói, trận pháp thật cao minh. Lập tức một trận hâm mộ, thầm nghĩ, trận pháp này sợ rằng giá trị xa xỉ, chỉ sợ chính là dùng Bạch Vũ Tử Kỳ năm đó, chỉ là Lý Thông Nhai này lấy đâu ra trận pháp sư tốt như vậy. Thật đúng là tài đại khí thô, vừa cổ động pháp lực, truyền âm nói, tại hạ Lư gia Lư Tư tự, đến bái phỏng Lý Thông Nhai đạo hữu, kính xin đạo hữu mở đại trận. Không bao lâu đại trận liền mở ra lỗ hổng cỡ một người, Lư Tư Tự đi qua Nhật Quang đại trận, Lý Thông Nhai đã mặc một bộ áo trắng chờ hắn trong núi. Thông Nhai huynh. Lư Tư Tự chắp tay, Lý Thông Nhai vội vàng dẫn hắn vào viện tử, lại kinh ngạc không thôi, nhìn Lư Tư Tự trước mắt giống như thay đổi một người khác, có chút phức tạp hỏi thăm, Lư tiền bối, tại sao thành bộ dáng này? Mái tóc dài trắng như tuyết của Lư Tư Tự không còn trơn bóng như tuyết, mà lộ ra một tia tro tàn tĩnh mịch, nếp nhăn trên mặt khắc sâu, hai mắt ảm đạm vô quang, tay trái còn thỉnh thoảng rung lên một cái, mặt tràn đầy nụ cười khổ. Thế sự gian nan. Khiến Thông Nhai huynh chê cười rồi, hai năm qua Lư Tư Tự ngày ngày chạy ngược chạy xuôi, không thể bình yên, bôn tẩu khắp phía Đông Khuẩn Lâm Nguyên, phàm là tu sĩ trẻ tuổi có duyên gặp mặt hắn đều tự mình tới cửa bái phỏng, muốn tìm một đường ra cho Lư gia, người sắp 200 tuổi, thường thường còn phải mặc dày đi lấy lòng những tu sĩ trẻ tuổi còn không lớn bằng cháu hắn, chịu nhục nhã, trong hai năm qua so với 20 năm trước già còn nhanh hơn. Ai? Lý Thông Nhai lắc đầu. Biết người trước mắt này chỉ sợ không sống được mấy năm, ngồi ở chủ vị ôn thanh nói, lão tiền bối có gì chỉ giáo. Tuy trong lòng cảm khái, Lý Thông Nhai lại không có chút ý tứ nương tay nào, đợi đến khi Lư Tư Tự chết, chia phần quặng mỏ này Lư gia là đừng nghĩ nữa, Hoa Thiên Sơn hơn phân nửa cũng sẽ rơi vào trong tay Lý gia. Không dám không dám. Lư Tư Tự vội vàng xua tay, trả lời, Lý huynh còn nhớ Phường Thị Vọng Nguyệt Hồ không? Tất nhiên là nhớ kỹ. Sau trận chiến Vọng Nguyệt Hồ đã thành phế tích, đại trận vẫn còn vận hành trên hồ Trung Châu, ngay cả tu sĩ trúc cơ thấy cũng phải nhượng bộ ba phần. Những gia tộc bọn họ cũng thèm thuồng đất đai linh khí dồi dào ở hồ Trung Châu, nhưng trong tay lại không có bảo vật như lôi phá trận, không có biện pháp cầm lấy lôi hỏa cấm đoạn đại trận. Bảo vật có giá trị trong phường thị đã sớm bị tu sĩ trúc cơ vơ vét một lần, không còn gì hấp dẫn, đành phải để lại ở hồ, không người hỏi thăm. Mấy ngày trước ta đi ngang qua hồ kia, đã thấy một chiếc thuyền lớn, chở đầy phàm nhân, vơ vét vật phẩm ở trong hồ. Phàm nhân? Lý Thông Nhai nhất thời nghi ngờ, Lư Tư Tự cũng không dám câu giờ, trả lời, những tán tu này đi vào trong quận lừa gạt tìm một đám phàm nhân, cùng bọn họ cầu phú quý tu tiên, vì thế dùng thuyền lớn chở bọn họ tới biên giới, để cho bọn họ đi lấy đồ vật trên hồ Trung Châu. Cấm đoạn đại trận này vốn là hy sinh ổn định cùng nguyên vẹn của đại trận để đổi lấy uy lực đại trận, chỗ thiếu sót rất nhiều. Ném 1-2 ngàn phạm nhân lên đại trận, sẽ có tỷ lệ một phạm nhân đi vào được, cấm đoạn đại trận đối ngoại không hoàn chỉnh, ở bên trong liền có thể thoải mái đi ra. Lý Thông Nhai nghe xong lời này trầm mặc một hơi thở, trả lời, ý tiền bối là. Lư Tư Tự vỗ đùi, nịnh nọt cười cười, hồi đáp, sao có thể để đám người này làm vậy? Chương 199. Biết được tin tức. Ồ, Lý Thông Nhai ngẩng đầu nhìn Lư Tư Tự. Liền thấy mặt mũi hắn tràn đầy tham lam mở miệng nói, đồ vật ở nơi này vốn nên là đồ vật của những gia tộc bên hồ như chúng ta. Đây chính là mua bán vô căn cứ, làm sao có thể để cho những tán tu này vô duyên vô cớ đoạt đi. Ta muốn gọi các an gia bên cạnh, đồng loạt bưng đội thuyền tán tu này, việc làm ăn này chúng ta tự làm. Người bên nào nhập trận sẽ thuộc về nhà người đó, Thông Nhai huynh ngươi thấy thế nào? Lý Thông Nhai ngồi ở chủ vị. Trước mắt đột nhiên hiện ra cảnh năm đó lúc từ cổ Lê Đạo về nhà thấy được xác chồng chất như núi, đem con đường chặn kín thi thể, chén trà dừng một chút, nhìn Lư Tư Tự một cái, cười nói, việc làm ăn không vốn này Úc gia có muốn làm hay không? Chiêu gia bờ bên hồ kia có muốn làm hay không? Nếu Lư tiền bối không hiểu hết được những gia tộc xung quanh hồ, tự nhiên nhảy ra làm việc, cũng chỉ là làm áo cưới cho người khác mà thôi, lời vừa nói ra, Lư Tư Tự lập tức chậm lại. Hắn thấy đội thuyền trên hồ liền hưng phấn tìm tới, trong lúc nhất thời cũng không nghĩ nhiều như vậy, lập tức ngượng ngùng cười nói, vẫn là Thông Nhai huynh nghĩ chu đáo. Lão đầu lỗ mãn. Buông bát trà xuống, Lư Tư Tự vắt hết óc cùng Lý Thông Nhai tìm mấy đề tài trò chuyện, sau đó Lý Thông Nhai đuổi khéo, đành xám xịt rời đi. Lão gia hỏa sắp hết thời gian, đầu óc cũng không quá linh hoạt, hồ Trung Châu này bị trúc cơ tam giáo cửu lưu vơ vét bao nhiêu lần. Chỉ sợ đi vào cũng không mang ra được đồ vật nào, vô duyên vô cớ phí sức làm gì. Tiễn Lư Tư Tự đi, Lý Thông Nhai lại tràn đầy phiền muộn, bưng chén trà lên lại buông xuống, cười khổ nói, mọi người đều phải run sợ trước những tử phủ, sinh sát hay tất cả đều do một ý niệm của người khác. Nhưng những phạm nhân này bị mặc cho những gia tộc chém giết, nhưng gia tộc thì mặc cho tử phủ lấy ra làm con cờ, trên dưới đều giống nhau, dứt lời Lý Thông Nhai lắc đầu, trong lòng âm thầm hỏi lại mình. Nếu trong nhà không có pháp bảo lấy hương khói cung phụng của phàm nhân để ngưng tụ cương khí này, năm đó Lý Gia đối mặt quân thế hùng hổ của già Nê Hề thì liệu còn có thể kiên trì giữ lại tứ trấn hay không? Trong lòng sợ hãi cả kinh, đem rất nhiều cảm khái vứt ra sau đầu, Lý Thông Nhai hiểu được Lý Gia ở trước mặt chúng tử phủ vẫn là một con kiến hôi, bây giờ cũng không phải thời điểm nghĩ những chuyện này, tính toán thời gian, dựa theo phương pháp tính toán trong bái tế pháp, tế tự pháp giám, ngày ngưng tụ cương khí cũng sắp tới, có thể chuẩn bị cho mấy tiểu bối ngưng tụ cương khí. Ngược lại có thể đi gặp con hồ ly kia một chút, lại nghe ngóng một số yêu vật luyện khí không có bối cảnh dùng để tế tự. Lý Thông Nhai ra khỏi sân, cưỡi gió mà lên, theo con đường trong núi đi về phía tây tìm một hồi, dựa theo ký ức thì tìm được một cây đa lớn lá cây trắng bệch dưới một vách núi, đứng sừng sững ở trên sườn núi. Con cáo trắng kia kiển chân, ngẩng đầu lên nằm dưới tàn cây, nhìn thấy Lý Thông Nhai đáp xuống dưới tàn cây, lười biếng mở miệng nói, Thông Nhai huynh, ngon gió nào đưa huynh đến chỗ ta rồi. Hồ ly này trong 3 năm cùng Lý Thông Nhai gặp mặt rất nhiều lần, quan hệ rất quen thuộc, tiếp nhận linh đạo trong tay Lý Thông Nhai liền nhét vào trong miệng, mắt hồ ly thoải mái dễ chịu mà híp thành một đường, theo thường lệ nói về những điều gặp trong núi mấy tháng nay. Nghe nói Thanh Tuệ Phong xuất hiện một kiếm tiên, lão trư kia sợ tới mức mấy tháng không dám ra ngoài, sợ gặp phải Tư Nguyên Bạch. Nó sợ sẽ trở thành đá mà Tư Nguyên Bạch để lại cho đệ tử kia. Lý Thông Nhai ngẩn ngơ, kinh ngạc nói, tin tức này của ngươi rất linh thông. Ha ha, tất nhiên là như vậy. Hồ ly lắc lắc cái đuôi, thần bí bí nói, cửu cửu ta là người hầu của Tam Nhĩ Bạch Hồ Đại Nhân trong Đại Lê Sơn Nam Lộc, là từ trong lúc bọn họ đàm tiếu biết được, Tam Nhĩ Bạch Hồ Đại Nhân này rất lợi hại, chỉ cần ghé vào bên quận nghe một chút, những tin tức đều truyền vào tai hắn. Yêu hồ trúc cơ. Tử phủ, hồ ly lắc đầu, trừng mắt nhìn hắn một cái, kêu lên, ngươi cho là vì sao tới tử phủ sẽ gọi là đại tu sĩ và đại yêu, chính là bên trong tử phủ này ngưng tụ một đạo thần thông, nó không phải pháp thuật bình thường có thể so sánh, căn cứ vào đạo cơ cá nhân mà có đủ loại biến hóa thần diệu, rất lợi hại. Lý Thông Nhai vội vàng ghi lời này ở trong lòng, cảm thấy một túi linh đạo hôm nay đã kiếm được lời, sờ sờ đầu hồ ly này, lắc đầu nói, ta cũng chỉ là tu sĩ luyện khí, đời này cũng chưa chắc có thể đột phá trúc cơ, lợi hại hơn nữa cũng không có quan hệ gì với ta. Ngược lại đệ đệ kia của ta đã tu thành trúc cơ, nếu từ Nam Cương trở về, trong vòng 100 năm đột phá tử phủ hẳn là không thành vấn đề, dứt lời trên mặt toát ra vẻ mỉm cười, nhẹ nhàng cười nói, nếu như vận khí ta tốt sống đủ lâu, nói không chừng còn có thể nhìn thấy ngày hắn leo lên tử phủ. Hồ ly biểu môi, kêu lên chi chi, vậy thì tốt, đừng có học vu vũ tiết kia, thái âm nguyệt hoa luyện thành đạo cơ tốt, nhưng lại thành dược liệu của đại giao. Lời này vừa nói ra, lập tức giống như lôi đình nổ vang bên tai Lý Thông Nhai, trong đầu hắn trống rỗng, sợ hãi cả kinh, nhảy lên từ trên mặt đất, kêu lên, ngươi nói cái gì? Hồ ly cho tới bây giờ chưa từng thấy hắn như vậy, một thân lông tơ nổ lên, lộn nhào thối lui, lắp bắp nói, vu. Thế. Vũ Tiết. Chương 200. Biết được tin tức hai Lý Thông Nhai thần sắc bối rối, thở dài một hơi bình phục tâm tình, vỗ túi trữ vật, ném túi lớn linh đạo ở trước mặt. Để tận lực bình tĩnh giọng nói một chút về vu vũ tiết này đi. Hồ ly cũng không dám đi lấy linh đạo kia, chi chi kêu hai tiếng, trả lời, ta hầu hạ ở trước mặt đại nhân, nghe nói người này ở vọng nguyệt hồ có thể luyện được một thái âm nguyệt hoa, luyện được đạo cơ bạch ngọc bàn, cũng thấy hắn đến núi này lang bạc qua, một đôi song kiếm đánh cho đám yêu liên tục bại lui, về sau chết ở Nam Cương. Sau đó lại nghe nói bởi vì thái âm nguyệt hoa kia đúc thành đạo cơ sẽ thần diệu dị thường. Vì thế bị Thanh Trì Tông đưa cho một con đại giao ở Nam Cương luyện thành đan dược. Thanh Trì Tông làm việc này không chỉ một lần, Lý Thông Nhai nghiêng người, ngã ngồi xuống đất, sắc mặt tái nhợt nhìn chằm chằm linh đạo rải rác trên mặt đất không nói lời nào, nghe xong lời này kết hợp việc Lý Xích Kính vài chục năm không phát ra được một phong thư, trong lòng đủ loại nghi kỵ cùng ám chỉ mà Tiêu Gia gửi tới, mím môi không nói lời nào. Ngược lại Hồ Ly nhìn hắn hoảng hồn cúi đầu không nói lời nào. Đem một vốc linh đạo trên mặt đất cẩn thận thu vào trong túi, liếm liếm da lông, cũng cúi đầu nhìn chằm chằm mặt đất không dám nói lời nào. Lý Thông Nhai lấy lại bình tĩnh, nhìn hồ ly sợ hãi cùng mình thành một đoàn trước mắt, khàn giọng nói, đa tạ đạo hữu cáo tri, những linh đạo này xem như thù lao. Dứt lời cưỡi gió mà lên, hướng Lê Kính Sơn mà đi, cũng không để ý đến hồ ly kêu gọi ở bên dưới, đuổi theo mấy bước, ngơ ngác nói, làm sao chỗ này có nhiều linh đạo như vậy? Lý Thông Nhai đi đến Lê Kính Sơn, xuyên qua Nhật Nghi Huyền Quan trận kim quang lập lòe, đi xuống hậu viện, đẩy ra cửa lớn thạch thất, cung kính mời cái gương, linh thức chìm vào trong đó, quả nhiên nhìn thấy hai cái phù chủng sáng bóng, tròn trịa. Thần thức Lục Giang Tiên quanh quẩn mà ra, lẳng lặng nhìn hắn, đề phòng Lý Thông Nhai nổi lên nghi ngờ. Lục Giang Tiên che giấu ba phù chủng mới mọc ra, nhìn người trung niên trước mắt sắc mặt tái nhợt, môi hơi mím lại, hai tay run rẩy không ngừng. Ước chừng qua nửa ngày, Lý Thông Nhai mới hồi phục lại sức lực, sắc mặt đột nhiên hồng nhuận, lúc này mới có nước mắt chảy ra, hắn nắm thật chặt kiếm bên hông, buồn bã kêu lên, "Kính Nhi." Nước mắt chảy từ hai má nam tử trung niên xuống, hắn rung động tru lên một câu, ngón tay nắm đến trắng bệch, khóc nói, "Được, được lắm cái." Tính cách cẩn thận lại làm cho hắn im bặt, Lý Thông Nhai khóc mười mấy hơi, ho ra một ngụm máu tươi, lúc này mới tỉnh táo lại từ trong hoàn cảnh ván đầu hoa mắt kia, lau đi máu tươi, đem pháp giám mời trở về trên bệ đá. Cung kính mà dập đầu, Lý Thông Nhai lau nước mắt, đi ra từ đường, hít sâu một hơi, lẩm bẩm nói, "Kính Nhi." "Kính Nhi à." "Là huynh nhìn lầm Tư Nguyên Bạch kia, đẩy ngươi vào hố lửa." "Nhị ca có lỗi với ngươi." Trường kiếm trong tay nắm chặt, Lý Thông Nhai nhớ tới Lý Xích Kính hàng năm gửi thư về nhà cùng công pháp hắn đổi lấy, Lý Xích Kính dùng tiết kiệm ra 5 khối linh thạch, trong lòng càng bi thiết, nhẹ giọng nói, "Thù này nhị ca nhớ kỹ." "Kính Nhi." Bóng đêm u ám, mưa đêm mịt mờ trải trên đường núi, Lý Cảnh Điềm bên sân bên cạnh vẫn đang sáng đèn, bàn nằm nâng bút viết, trong tay còn đắp vải ghi chép tin tức vào ban ngày hỏi thăm lão nhân trong thôn. Nàng dừng lại một chút, tính toán thời gian, theo như lời Trần Gia lão nhân nói, khi Thái Gia 30 tuổi thì Gia Gia đã rời nhà, 28 năm sau khi trở về thì Thái Gia đã bỏ mình. Nếu tính như vậy, đại phụ 28 năm đã từ phàm nhân tu thành trúc cơ. Quả nhiên thiên tư trác tuyệt, ngay cả tiểu thúc trong tông cũng tiêu tốn 30 năm, xuất thân đại phụ tán tu, vậy mà có thể nhanh đến mức này. Lý Cảnh Điềm ghi nhớ thời gian trên giấy, nhíu mày cảm thấy có gì đó không đúng, thầm nghĩ, nếu là như vậy, vì sao phụ thân từng nói mình 14 tuổi mới bắt đầu tu luyện? Như vậy tính toán, chẳng phải là ngắn ngủi mấy tháng liền thành huyền cảnh? Có lẽ là ta nhớ lầm. Đối mặt với tấm vải trắng trên đầu, Lý Cảnh Điềm cảm thấy lịch sử mấy chục năm trước đang che giấu, rõ ràng chưa qua bao lâu, phần lớn chi tiết lại bị quét sạch. Khi còn sống, đại phụ Lý Mộc Điền đã mấy chục năm không xuống núi, khiến nàng không thể viết nổi. Thật là kỳ quái. Lý Cảnh Điềm có chút cúi đầu, lại nghe một tiếng gõ nhẹ nhàng, vội vàng dùng hộp vải che lại trước mặt, lúc này mới nhẹ nhàng nói, "Ai?" "Là ta." Lý Thông Nhai vung vung tay áo, cất bước vào sân nhỏ. Mưa đêm mịt mờ không dính đến hắn chút nào, một thân khô sảng chắp tay đứng trước phòng, giữa hai đầu lông mày có vài phần đau thương. "A, nhị bá, mời vào." Lý Cảnh Điềm kinh ngạc, vội vàng đứng dậy nghênh đón. Lý Thông Nhai khoát tay áo, lực đạo nhu hòa đẩy nàng trở về, đi vào ngồi bên bàn, cầm lấy một giảng ghi chép ở một bên đọc, gật đầu nói, "Làm không tệ." Lý Cảnh Điềm cung kính rũ mày lắng nghe, liền thấy Lý Thông Nhai thấp giọng nói, "Lần này ta đến tìm ngươi. Ngược lại có một chuyện quan trọng, tộc sử thường xuyên liên quan đến chuyện quan trọng cơ mật, ta muốn chia làm hai quyển để viết, một quyển viết nội sử, giấu ở trong từ đường, không cho con cháu bình thường thấy được, một quyển viết tộc sử, theo ghi chép bình thường là được." "Ta nói, ngươi nhớ ghi." Lý Cảnh Điềm ngoan ngoãn gật đầu, cầm bút lên, liền thấy Lý Thông Nhai lẳng lặng đọc, "Một người đọc, một người đọc." Theo thời gian không ngừng trôi đi, thần sắc Lý Cảnh Điềm biến hóa phức tạp, trong lòng đại chấn. Cho dù có rất nhiều từ ngữ như tiếp dẫn nàng nghe mà không hiểu lắm, lại bị âm mưu của mấy tu sĩ tử phủ loáng thoáng để lộ ra khiến tay chân run rẩy. Rốt cuộc nghe Lý Thông Nhai nói, chuyên cần tu không ngừng, cuối cùng thành đạo cơ, thần diệu dị thường, ngưng tụ kiếm ý gọi là Nguyệt Ngọc, lực áp trì cửu vân, uy chấn chư tông, thanh trì tử phủ nhìn thấy, liền đưa đến chỗ đại giao ở Nam Cương, luyện thành nhân đan, cùng yêu giao cộng phục.